Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế, chương 61-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Không lâu sau, một nam nhân trong đoàn chấp sự bước ra, đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, lạnh lùng nói, các môn sinh chú ý, đây là 8 vị chấp sự của Thánh Viện, sau này sẽ trực tiếp phụ trách vấn đề tu tập của các ngươi. Kế đến hắn hướng về phía Thảo Linh, cung kính nói, vị này là Thảo Linh đường chủ, mọi công vụ trên Hưng Yên Phong sẽ do Thảo Linh đường chủ quyết định. Sau đó hắn quay xuống, thấy biểu hiện si ngốc của đám nam sinh thì sắc mặt xám xịt, tức giận nói, các ngươi còn không mau hành lễ. Mọi người bừng tỉnh, lập tức cúi đầu đồng thanh, chúng đệ tử bái kiến Thảo Linh đường chủ, bái kiến chư vị chấp sự. Đến đây, bỗng nhiên Thảo Linh khẽ hé đôi môi, mỉm cười nhẹ nhẹ, hành động này dĩ nhiên không thoát khỏi tầm mắt của mọi người bên dưới, đám nam sinh trong lòng bực bội, ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến cảnh giới của nàng chính là vương cấp cường giả thì ai nấy đều cố kìm nén hành vi, chỉ riêng có Võ Thiện Nhân là trong lòng mắng bảo, bổn củ soạn lại sao, may mà ta có đề phòng, còn lâu ta mới mắc bẫy nàng ta. Thấy biểu hiện của môn sinh bên dưới, nam nhân trong chấp sự đoàn tạm hài lòng, nói, lần này chúng ta vân mệnh viện chủ đến đây ban thưởng cho môn sinh khóa này, bây giờ mỗi lượt 8 người, theo hàng lối tiến lên báo danh. Ở đây, ngoại trừ Lê Đình Mẫn và Thanh Hằng đã sớm gia nhập Linh Đan Phong thì vẫn còn hơn 2.000 môn sinh. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất nhanh, môn sinh chỉ cần báo danh tính, sau đó chấp sự sẽ tra xét thông tin, cấp một túi không gian, rồi phẩy tay cho lui xuống. Thỉnh thoảng, một vài môn sinh thực lực nổi bật, tu vi tướng cấp hoặc sở hữu linh mạch thượng phẩm lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Trong số đó, đáng chú ý nhất vẫn là cái tên Nguyễn Hoàng Yến, có tu vi tướng cấp hậu kỳ. Những người này đều được coi là tinh anh trong giới tân sinh năm nay. Cẩm nang bọn họ nhận được là màu vàng, hoàn toàn khác biệt với cẩm nang màu tím của các môn sinh khác. Xem chừng chất lượng vật phẩm bên trong là không giống nhau. Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt hai người Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà lên nhận thưởng. Người phụ trách Võ Thiện Nhân là một lão giả đầu tóc hoa râm. Hắn chắp tay, cung kính nói, đệ tử Võ Thiện Nhân, xin được ra mắt chấp sự đại nhân. Lão chấp sự sau khi tra xét một hồi, thần sắc có nét biến hóa, nói, Võ Thiện Nhân đến từ ngoại viện số 8, sở hữu hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, mộc thuộc tính, linh mạch thượng phẩm. Thanh âm của lão không lớn nhưng cũng đủ khiến 7 vị chấp sự cùng các môn sinh trên thạch đài ngoảnh đầu nhìn sang. Linh mạch thượng phẩm, tỷ lệ xuất hiện trên Đông Hòa Tinh là cực kỳ nhỏ bé, nếu được bồi dưỡng tốt, trong tương lai không xa sẽ trở thành một cường giả. Võ Thiện Nhân thấy mọi người tập trung sự chú ý về mình thì trong lòng vui như hoa nở, hắn đứng thẳng lưng, cưỡng ngực, cố gắng bày ra phong thái đạo mạo, đường hoàng. Trên thạch đài lúc này vừa vặn có sự xuất hiện của nam sinh Trần Công Minh, hắn cũng là một trong những cái tên nổi bật trong giới tân sinh năm nay, tu vi nhân vực đỉnh phong. Hắn liếc qua Võ Thiện Nhân, bỗng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Ở vị trí trung tâm, Thảo Linh đường chủ vốn đang thả hồn lơ đễnh nhưng ngay sau khi Võ Thiện Nhân bước lên đài, thân hình mềm mại khẽ lay động, nàng hứng thú nhìn Võ Thiện Nhân, chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, nàng bỗng cất giọng nói, Võ Thiện Nhân, ngươi mau đi qua đây. Để tránh né Thảo Linh đường chủ, Võ Thiện Nhân đã cố tình chọn người chấp sự ngồi ở mé ngoài cùng. Không ngờ vẫn bị nàng chỉ mặt điểm tên. Nhớ đến lần đầu gặp gỡ trong động phủ của mình, Võ Thiện Nhân trong lòng dâng lên một sự cảnh giác cao độ. Thảo Linh chớp động đôi mắt, tỏ vẻ không hài lòng nói, còn đứng ngay người ra đó làm gì. Võ Thiện Nhân thoáng lưỡng lự, thầm nhủ, hừ, ở đây đông người như vậy, không sợ nàng giở thủ đoạn với ta. Biết không thể nào trốn tránh được, hắn đành vân mệnh bước đến, đứng trước mặt Thảo Linh đường chủ. Võ Thiện Nhân bày ra bộ dáng thân thiết, nhe răng cười nịnh, Linh tỷ, mấy ngày không gặp mà tỷ ngày càng xinh đẹp nha. Võ Thiện Nhân vừa mở miệng, mọi người xung quanh đều giật mình kinh ngạc, nhất là một số nam sinh đứng gần đó, trong ánh mắt nhìn về Võ Thiện Nhân có nét thù địch không hề che giấu, Linh tỷ. Hắn là ai, sao dám xưng hô thân mật như vậy với Thảo Linh đường chủ? Có lẽ hắn là người quen của Thảo Linh đường chủ chăng? Người trong cuộc. Thảo Linh đường chủ sắc mặt thoáng ửng hồng, nàng nhanh trí vẫy tay bắn ra một chùm linh lực, kết thành một vòng quang tráo bao bọc hai người, mục đích muốn ngăn cản âm thanh lọt ra bên ngoài. Sau khi hoàn tất, Thảo Linh Đường chủ lườm Võ Thiện Nhân một cái, nghiêm giọng cảnh cáo, không được ăn nói bậy bạ. Thật ngại quá, đệ nhìn thấy Linh tỷ, trong lòng quá đổi vui mừng nên nhất thời không thể kiềm chế được. Võ Thiện Nhân vâng dạ đáp lời, vừa rồi là hắn cố tình nói lớn muốn để mọi người nghe được. Mục đích chính là cáo mượn oai hùng, ra oai với đám môn sinh bên dưới một phen. Thảo Linh Đường chủ dường như đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng không có ý trách phạt, lấy ra một cẩm nang màu vàng, bảo, đây là phần thưởng thánh viện dành cho ngươi. Trong này có ba bộ linh thuật tương ứng với linh mạch của ngươi là hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính và mộc thuộc tính, cố gắng tu luyện cho tốt. Võ Thiện Nhân đưa tay nhận lấy, hớn hở đáp, cảm ơn Linh tỷ. Bỗng Thảo Linh hé miệng cười, nói sang chuyện khác, lần trước ta có công chuyện nên đi vội, có lẽ Thiện Nhân đệ sẽ không cho rằng ta là đồ keo kiệt đó chứ. Nghe hỏi đến, Võ Thiện Nhân chợt giật mình, vội vàng xua tay nói, đệ làm gì dám có ý nghĩ đó, tuy nhiên trong bụng hắn thì lại mắng bảo, đúng là vậy đó, rõ ràng là đồ keo kiệt mà. Suy nghĩ một chút, Thảo Linh liền lấy ra hai vật, nói, ở đây ta có hai khỏa tu luyện châu, tặng cho ngươi coi như là quà ra mắt. Thanh âm của nàng như mật ngọt rót vào tai, vô cùng êm ái. Võ Thiện Nhân nhanh tay nhận lấy, nói, cảm ơn Linh tỷ. Có điều, cách đây không lâu Võ Thiện Nhân đã sử dụng một khỏa tu luyện châu, vì vậy, trong lòng hắn không quá hào hứng với món quà này. Thấy biểu hiện của hắn, Thảo Linh liền liếc bảo, còn đây là phi kiếm hồi còn ở tướng cấp ta vẫn dùng, tuy chưa đạt đến trung đẳng linh bảo nhưng trong hàng hạ đẳng tuyệt đối đứng đầu, tặng cho ngươi. Ngay tức thì, Võ Thiện Nhân đã thấy trên tay Thảo Linh xuất hiện một thanh kiếm màu trắng, phần chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo, linh quang nhẹ nhẹ bao phủ, hiển nhiên không phải là vật bình thường, linh bảo vô cùng quý hiếm, giá trị mỗi kiện thường lên đến hàng vạn linh thạch, không ngờ Thảo Linh lại lấy linh bảo tặng cho mình thật. Hai mắt Võ Thiện Nhân sáng rực như đuốc, vội cầm lấy và cất nhanh thanh kiếm vào người rồi tươi cười nói, Linh tỷ thật tốt, đệ nhất định sẽ không phụ lòng Linh tỷ. Phần thưởng đã lĩnh, quà thì cũng đã nhận, thấy không còn chuyện nào khác, Võ Thiện Nhân chắp tay hành lễ, vừa định xoay người rời đi thì bên tai lại vang lên một câu, lão đại, ta còn có thứ tốt này muốn tặng cho đệ. Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức buộc miệng nói, Linh tỷ còn thứ gì quý giá muốn tặng cho ta sao? Thấy Võ Thiện Nhân đáp lời, Thảo Linh Đường chủ quét nhìn thâm ý, chu môi cười bảo, ồ, ta nói là tặng cho lão đại, đệ là lão đại sao? Lúc này, Võ Thiện Nhân mới nhận ra cái bẫy trong câu nói của Thảo Linh Đường chủ, trong lòng giật thót, bỏ mẹ, bị gài hàng rồi. Cũng may hắn vốn là người miệng lưỡi mau lẹ, vội vàng bào chữa, ây da, tiểu đệ mấy ngày nay thiếu ngủ, đâm ra đầu óc không được tỉnh táo, ui da, sao đau bụng quá. Thôi tiểu đệ đi trước, hẹn gặp lại Linh tỷ sau nhé. Nhìn vẻ bát nháo của hắn, Thảo Linh Đường chủ khóe môi hơi hé, lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc, thân hình khẽ phiêu động, tựa như cơn gió đổ về phía trước, rồi mượn thế ghé bên tai Võ Thiện Nhân nói, đệ quả là một người thú vị, có thời gian rảnh hãy đến chỗ ta, hai người chúng ta cùng nhau luận bàn một số việc, khách khách. Dứt lời, nàng thổi một làn hơi sen vào tai hắn rồi che miệng cười. Nhanh chóng thu người quay trở về ghế ngồi, cả người Võ Thiện Nhân như tê liệt, cảm giác có một luồng điện chạy từ đầu đến chân, vất vả chống chịu vài nhịp thở mới ổn định trở lại, không nấn ná thêm nữa, hắn vội vội vàng vàng cáo từ rồi mau lẹ rời khỏi thạch đài, quay trở về vị trí, Võ Thiện Nhân len lén nhìn Thảo Linh Đường chủ, trong lòng thầm mắng, hồ ly tinh này vừa rồi là trắng trợn muốn dụ dỗ ta mà. Bên cạnh, Thích Thật Thà đã chờ đợi từ lâu, liền nhào đến hỏi ngay, người em anh, hình như ngươi rất thân với Thảo Linh Đường chủ. Nghe hỏi đến, Võ Thiện Nhân liền vên mặt đắc ý, nửa đùa nửa thật bảo, không phải là ta đã từng nói với ngươi sao, trên thế gian này, không một nữ nhân nào có thể cưỡng lại được mị lực của ta, hắc hắc. Vốn trước đó còn cho rằng Võ Thiện Nhân ba hoa khoác lác nhưng thông qua chuyện trên Thông Thương Phong và hôm nay thì xem ra hắn cũng có chút bản lĩnh thật, Thích Thật Thà tỏ vẻ hâm mộ, khẩn cầu bảo, người anh em tốt, có thể chỉ giáo ta vài chiêu được không? Ngó nghiêng nhìn bốn phía xung quanh, Võ Thiện Nhân làm ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói, chuyện này là năng khiếu bẩm sinh, không dạy được, không học được. Bên ngoài mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng Võ Thiện Nhân rùng mình mấy cái, hắn thầm nhủ, Đối với Thảo Linh đường chủ tốt nhất là giữ khoảng cách từ xa, chỉ nên kính nhi viễn chi mà thôi. Kết thúc một ngày dài, đến chiều tối, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng về đến động phủ của mình. Ngồi trong động phủ, Võ Thiện Nhân tranh thủ kiểm tra lại thu hoạch trong ngày hôm nay. Đầu tiên là hai món quà nhận từ Thảo Linh đường chủ, bao gồm hai khỏa tu luyện châu và một thanh kiếm linh bảo. Đối với những thứ này, hắn chỉ xem qua loa trong chốc lát rồi bỏ cả vào ngũ hành giới chỉ. Kế đến, Võ Thiện Nhân mở cẩm nang màu vàng ra xem, bên trong quả nhiên có ba bộ linh thuật, hỏa diễm bạo thạch, linh thuật hệ hỏa, có thể điều động hỏa thuộc tính tạo thành một trận mưa hỏa cầu tấn công đối thủ, đặc biệt có lợi trong quần chiến. Thổ thuẫn, linh thuật hệ thổ, giúp linh giả triệu hồi thổ thuộc tính tạo thành một vòng bảo hộ thân thể. Một hồng tỏa trận, linh thuật hệ mộc, dùng để khống chế địch nhân, linh giả có linh lực càng hùng hậu thì phạm vi trói buộc càng lớn. Xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, Võ Thiện Nhân vui mừng nhận định, ba bộ linh thuật này công thủ vẹn toàn, nếu kết hợp nhuần nhuyễn với nhau sẽ tạo thành một liên hoàn chiêu thức, uy lực cực kỳ lợi hại. Nhất định là không có chuyện miếng ngon bỗng nhiên rơi trúng đầu như vậy, xem ra đằng sau chuyện này, Lê Châu Đại trưởng lão đã tốn không ít tâm tư, tuy chưa chân chính đặt chân vào Linh Bảo Phong nhưng thái độ của vị sư phụ tương lai đối với hắn thật tốt. Võ Thiện Nhân cho rằng lựa chọn ngày trước của mình là hoàn toàn đúng đắn. Ngẫm về kế hoạch trong thời gian sắp tới, Võ Thiện Nhân rốt cuộc đưa ra quyết định, trước mắt tạm gác lại mọi chuyện, ta thử nghiên cứu trung quyển linh bảo xem có gì đặc biệt. Thời gian trôi nhanh, trăng lên rồi hạ. Những ngày này, Võ Thiện Nhân ở lì trong động phủ, quyết tâm nghiên cứu trung quyển linh bảo. Khác với hạ quyển, số lượng nguyên liệu trong trung quyển linh bảo đã lên đến con số 5 vạn. Đều được xếp vào hàng thiên tài địa bảo. Một điều đặc biệt khiến Võ Thiện Nhân vô cùng bất ngờ đó là thông tin về Linh Bảo Sư. Điều khiến Linh Bảo Sư trở nên cao quý nhất trong vô số các chức nghiệp không phải là khả năng luyện chế Linh Bảo, mà chính là khả năng cường hóa Linh Bảo. Khi tấn nhập thành công vào hạ Linh Bảo Sư, bên trong cơ thể của linh giả sẽ đản sinh ra một thứ, còn được gọi là chân hỏa. Chân hỏa bao gồm 5 loại là linh hỏa, âm hư hỏa, dương thực hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tương ứng với 5 cấp bậc linh bảo sư: hạ linh bảo sư, trung linh bảo sư, thượng linh bảo sư, địa tôn, thiên tôn. Điển tịch ghi chép lại, ở thời thượng cổ, còn tồn tại một loại tổ hỏa xếp trên cả thiên hỏa. Tổ hỏa là chân hỏa bá đạo nhất, có khả năng thông vệ thiên địa, cắn nuốt vạn vật, không gì có thể chống lại được. Trong quá trình cường hóa, linh bảo sư sẽ lấy linh bảo kết hợp với một nguyên liệu quan trọng, chính là đá cường hóa. Thông qua chân hỏa tiến hành cường hóa linh bảo, giống như linh thạch, đá cường hóa tồn tại ở các mỏ, nhưng về mật độ thì rất khan hiếm. Đông Hòa Tinh, trải qua bao vạn năm lịch sử, cho đến nay cũng chỉ phát hiện duy nhất một mỏ đá cường hóa mà thôi. Bên cạnh đó, đá cường hóa không mang trên mình bất kỳ thuộc tính nào trong ngũ hành, có thể coi là một loại khoáng chất dị biệt. Hiện nay, trong linh giới có 15 cấp độ cường hóa linh bảo, xếp từ thấp đến cao. Theo đó, mỗi lần linh bảo được cường hóa thành công sẽ tăng mạnh về phẩm chất, công năng, giá trị của một kiện linh bảo được cường hóa cũng cao gấp nhiều lần so với hàng linh bảo bình thường. Mỗi lần chúng xuất hiện đều khiến nhiều người đỏ mắt, ra tay tranh giành quyết liệt. Chính vì lẽ đó mà chức nghiệp linh bảo sư luôn được mọi thế lực săn đón, mời chào gia nhập. Dù chỉ là một hạ linh bảo sư nho nhỏ, đôi khi sức hấp dẫn còn lớn hơn cả vương cấp cường giả. Nghĩ đến cảnh tượng trở thành một đại nhân vật được người người tôn sùng, Võ Thiện Nhân vỗ đùi bảo, con bà nó, linh bảo sư thật tuyệt, ta nhất định phải trở thành một linh bảo sư. Mang theo hùng tâm tráng trí, Võ Thiện Nhân liền bắt tay tìm hiểu ngay cẩm nang nhận từ Thảo Linh đường chủ, là phần thưởng riêng của Lê Châu Đại trưởng lão dành cho hắn. Nội dung cẩm nang không phải là công thức chế tạo một kiện linh bảo cụ thể, mà bao gồm nhiều thông tin liên quan đến luyện chế linh bảo, đặc biệt hữu ích cho linh giả trong quá trình tấn nhập hạ linh bảo sư. Bên cạnh đó còn chia sẻ luồng kinh nghiệm quý giá về việc thắp lên chân hỏa. Ngay trong thời khắc mấu chốt, chân linh khí trong cơ thể thông qua một phương thức đặc thù sẽ tiến hành thiêu đốt để triệu hồi chân hỏa. Hết thảy đều khiến Võ Thiện Nhân hết sức vui mừng. Thông qua đó, hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, cũng như sớm mở ra con đường tự do sáng tạo cho riêng bản thân mình. Có điều, theo như miêu tả thì quá trình triệu hồi chân hỏa vô cùng khủng khiếp, đau đớn khôn cùng, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Với bản tính nhát gan của Võ Thiện Nhân thì loại chuyện như vậy khiến hắn rất đau đầu, đắn đo cân nhắc, thẫn thờ cả nửa buổi. Cuối cùng, Võ Võ Thiện Nhân thở dài, hay là thôi đi, thân thể này là của cha mẹ ban cho, ta cần phải trân quý nó, trước mắt nên mau chóng đột phá tu vi rồi tính sau. Vậy là những ngày sau đó, Võ Thiện Nhân tập trung vào câu chuyện tu luyện, cũng may bên cạnh hắn có một pho từ điển sống là Lão Kim, đối với những vấn đề khúc mắc đều được lão ra tay chỉ điểm, giúp hắn mau chóng lĩnh ngộ. Ngoài ra, Võ Thiện Nhân còn dành chút thời gian đến tàng thư viện, qua đó tìm hiểu thêm được rất nhiều thông tin mới mẻ. Từ thuở khai thiên lập địa, chỉ tồn tại duy nhất 5 loại nguyên tố là lửa, nước, đất, cây cỏ và kim loại, tương ứng với ngũ đại thuộc tính thủy, hỏa, thổ, mộc, kim. 5 nguyên tố có mối quan hệ tương sinh, tương khắc với nhau, bao hàm cả triết lý về sự sống và diệt vong. Cụ thể, nguyên lý ngũ hành tương sinh là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Bởi vậy, quan hệ tương sinh chính là nguyên lý tối cao diễn ra sự tương tác giữa các nguyên tố để tạo nên sự sống và vạn vật. Ngược lại, nguyên lý của ngũ hành tương khắc là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa khắc kim. Hiểu đơn giản, trong nguyên lý tương khắc là sự tương tác giữa những nguyên tố với nhau dẫn đến hủy diệt, chết chóc. Mỗi nguyên tố lại có những đặc thù riêng biệt, bao gồm ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Linh giả thông qua cảm ngộ với ngũ đại thuộc tính, mong muốn tiến tới mục tiêu duy nhất, đó là phá vỡ các quy luật của tự nhiên, vượt ra ngoài vòng sinh tử luân hồi, truy cầu đại đạo. Thời gian như nước chảy, thu qua đông đến, mới đó đã vừa tròn 3 tháng tính từ ngày đặt chân lên Hưng Yên Phong. Trong động phủ số 159, Võ Thiện Nhân vùi đầu vào tu luyện, không trễ nải dù chỉ một khoảnh khắc. Về cảnh giới, vốn tưởng chỉ cần hấp thu thêm một khỏa tu luyện châu là có thể đột phá lên nhân vực cấp 12, nhưng thật kỳ lạ, tu vi của Võ Thiện Nhân vẫn dậm chân tại chỗ, mặc dù hắn rõ ràng cảm nhận khoảng cách đã rất gần, chỉ hơn nhau một đường tơ kẻ tóc. Võ Thiện Nhân mỗi lần đột phá đến giai đoạn mấu chốt là y như rằng lại thất bại. Về sau, hắn mới phát hiện mỗi khi công phá vào nhân vực cấp 12, bao nhiêu chân linh khí tích góp trong đan điền bỗng nhiên quay cuồng, ào ào đổ dồn về một nơi. Chính là mầm mống linh phách. Theo như lời Lão Kim phân tích, quá trình nuôi dưỡng mầm mống linh phách vốn diễn ra rất chậm, không mấy ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện của linh giả. Chẳng hiểu vì sao mầm mống linh phách của Võ Thiện Nhân lại kỳ lạ như vậy. Cũng trong khoảng thời gian này, mầm mống linh phách đã có sự biến hóa lớn, hiện tại trông giống như một quả trứng. Đáng chú ý nhất là trên bề mặt lớp vỏ ẩn hiện những hoa văn, đồ hình kỳ dị. Chớp mắt, mở mắt, lại 3 tháng nữa trôi qua. Sau khi dùng nốt khỏa tu luyện châu cuối cùng, rốt cuộc tu vi cảnh giới của Võ Thiện Nhân vẫn không có tiến triển. Vùng hạ đan điền, ngay trong khí hải, mầm mống linh phách vẫn tự do trôi nổi trong biển chân linh khí. Màu sắc lớp vỏ ban đầu vốn mà trắng hiện đã ngã dần sang màu hồng. Theo trực giác mách bảo, mầm mống linh phách nhất định đang trong giai đoạn cực kỳ quan trọng. Do đó Võ Thiện Nhân không dám làm loạn, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Chuyện này khiến Võ Thiện Nhân dở khóc dở cười, con bà nó. Linh phách của ta lại bá đạo đến vậy sao? Theo tình hình hiện tại, Võ Thiện Nhân không biết đến khi nào mầm mống linh phách mới thôi cái trò cướp đoạt chân linh khí của hắn. Vấn đề nan giải là hai khỏa tu luyện châu nhận từ Thảo Linh Đường chủ đều đã dùng hết. Bây giờ dẫu có vét sạch túi cũng không đủ 5.000 linh thạch mua thêm một khỏa. Còn nếu tu luyện chay trường thì thời gian chắc chắn sẽ kéo dài hơn. Chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Võ Thiện Nhân ôm đầu sầu não. Không lẽ lại vác cái mặt dày đi tìm thích thật thà hỏi mượn linh thạch hay sao? Đang trong lúc túng quẫn, Võ Thiện Nhân bỗng nhớ đến một chuyện. Theo thông tin, Thánh Viện có một nơi gọi là Nội Các, bên trong đó cất giữ vô số tài nguyên tu luyện. Thánh Viện đưa ra một hệ thống nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ có các mức điểm khác nhau, tương ứng với từng độ khó. Môn sinh đăng ký nhận và hoàn thành nhiệm vụ sẽ lãnh thưởng bằng điểm cống hiến. Sau đó, dùng điểm cống hiến để đổi lấy vật phẩm trong Nội Các. Võ Thiện Nhân hai mắt lóe sáng, nhanh chóng đưa ra quyết định, ta thử đến Nội Các một chuyến xem sao. Nửa tháng sau, tại một nơi trong thánh viện, hai gã hộ vệ quân đang đứng canh gác nghiêm chỉnh, một người có cặp mắt xếp, người còn lại có gương mặt thon dài, tu vi cảnh giới cả hai ước chừng đang ở nhân vực cấp 14, 15. Ngay phía sau bọn họ là một cổ dòng chảy thời không lập lòe chớp sáng, không rõ là tiếp dẫn đến địa phương nào, đột nhiên từ xa một bóng người xuất hiện. Rất nhanh hắn đã rảo bước lại gần, bốn con mắt của hai gã hộ vệ vội phóng về đối phương, chỉ thấy phía trước là một thanh niên độ tuổi 18, trên người khoác một bộ áo giáp bạc sáng choang, ngang hông dắt một thanh kiếm, tay cầm một cây trường thương sắc nhọn, thoạt trông rất có khí khái anh hùng. Đợi người thanh niên đến gần, một gã hộ vệ có cặp mắt xếp liền quát, người mới đến là ai, còn không mau khai báo danh tính. Người thanh niên tỏ vẻ thân thiết, nhe răng cười nói, xin chào hai vị sư huynh, tiểu đệ là Võ Thiện Nhân, tân sinh mới gia nhập nội viện, lần này, tiểu đệ muốn đến Tây Nguyên thí luyện làm nhiệm vụ tiêu diệt đám tiểu hắc cẩu, nhờ hai vị sư huynh khởi động dòng chảy thời không dùng ta, hì hì. Không sai, kiểu nói chuyện như vậy thì đích xác là Võ Thiện Nhân rồi. Quay lại diễn biến cách đây 2 tuần, Võ Thiện Nhân sau khi xuất quan đã một đường thẳng tiến đến nội các, quả nhiên, đúng như theo giới thiệu, bên trong nội các cất giữ vô số tài nguyên tu luyện, từ linh đan, thảo dược, binh khí, khoáng thạch, cho đến linh bảo cũng xuất hiện qua. Võ Thiện Nhân vui mừng tìm được thông tin liên quan đến tu luyện châu. Theo quy định, một khỏa tu luyện châu sẽ có giá trị bằng 500 điểm cống hiến. Đã xác định được mục tiêu, Võ Thiện Nhân liền mau chóng tìm hiểu bản hệ thống nhiệm vụ. Thánh viện ban hành rất nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, vô cùng phong phú và đa dạng, bao gồm chăm sóc linh thảo, luyện chế linh đan, thu thập nguyên liệu, diệt sát linh thú, v.v. Mỗi loại nhiệm vụ lại có mức thưởng khác nhau, nhiệm vụ càng khó càng nguy hiểm thì điểm cống hiến nhận được càng lớn. Võ Thiện Nhân vốn trước nay chưa từng làm qua các công việc này nên nhất thời khó đưa ra quyết định. Mất đến nửa buổi, Võ Thiện Nhân bỗng dò tìm được một nhiệm vụ có thông tin như sau, tiểu hắc cẩu, linh thú cấp 2, sinh sống vùng mé ngoài khu vực Tây Nguyên, thực lực tương đương với nhân vật cấp 8, mỗi lần diệt sát sẽ nhận 2 điểm cống hiến. Võ Thiện Nhân liền nhẩm tính, theo đó thì chỉ cần diệt sát 250 con là sẽ đủ 500 điểm cống hiến. Bản thân hắn hiện đã ở nhân vật cấp 11 nên có thể nói đây là một nhiệm vụ khá dễ dàng. Loại nhiệm vụ này có nhược điểm là hao phí rất nhiều thời gian tìm kiếm và thu thập, vậy nên không mấy người muốn đăng ký. Chỉ có Võ Thiện Nhân là cảm thấy nó rất phù hợp với mình, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Hắn liền hăm hở đăng ký nhận nhiệm vụ ngay, tiểu hắc cẩu, chỉ là linh thú cấp 2 thôi sao, hắc hắc, dễ như ăn cháo. Chuyến này, bên cạnh việc thu thập điểm cống hiến để đổi tu luyện châu, Võ Thiện Nhân còn có một mục đích khác, theo lời khuyên từ Lão Kim, hắn muốn từ giao tranh thực tế để cảm ngộ, lĩnh hội trọn vẹn tinh hoa của Long Hổ Thần Quyền. Mặt khác, trên người Võ Thiện Nhân hiện cất giấu quá nhiều bí mật, ngày thường, ở nội viện, hắn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, dần dà sinh ra nhiều bức bối trong lòng. Đi vào trong Tây Nguyên, hắn có thể thoải mái tự do hành động, là một dịp tốt để thay đổi không khí. Tây Nguyên là một vùng đất nhỏ nằm trên An Ký Tây Đại Lục, được bao bọc bốn phía bởi những dãy núi và khối núi cao. Từ xưa đến nay, nơi đây vốn là địa bàn sinh sống của các bộ tộc linh thú cấp 1, cấp 2, độ nguy hiểm không lớn, rất thích hợp cho môn sinh hàng nhân vực đi vào tiến hành các hoạt động thí luyện. Tuy nhiên, Thánh viện đưa kèm một cảnh báo môn sinh không nên thâm nhập quá sâu vào vùng lõi trung tâm, bởi vì ở đó sẽ có khả năng xuất hiện linh thú cấp 3, cấp 4, thậm chí có tỷ lệ xuất hiện linh thú cấp 5, sức mạnh tổng quan không dưới tướng cấp hậu kỳ. Xét về thực lực, Võ Thiện Nhân tuy chỉ ở nhân vực cấp 11 nhưng vốn sở hữu linh mạch hoàng mỹ nên có đan điền khổng lồ, vì vậy khả năng chiến đấu trên thực tế cao hơn nhiều so với đồng giai cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn có ngũ hành giới chỉ và Lão Kim bên cạnh, chỉ cần quanh quẩn ở mé ngoài Tây Nguyên, không thâm nhập vào sâu bên trong thì ắt sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cuối cùng, sau vài ngày chuẩn bị, để yên tâm hơn, Võ Thiện Nhân tìm đến gặp Thích Thật Thà, vì cái mạng nhỏ của mình. Hắn đành mạnh dạn đánh tiếng, ý muốn hỏi mượn một số vật phẩm bảo hộ. Nghe xong câu chuyện, Thích Thật Thà cười ha hả, không cần nghĩ ngợi liền lấy ra một bộ áo giáp, một cây trường thương và một thanh kiếm, còn thêm mấy loại linh dược trị thương đưa cả cho Võ Thiện Nhân. Nhờ liên tiếp sử dụng mấy khỏa tu luyện châu, tu vi của Thích Thật Thà đã mau chóng kéo lên nhân vực cấp 15. Hắn làm bộ làm tịch nói, đáng tiếc là ta đang trong thời gian mấu chốt để chuẩn bị đột phá vào tướng cấp nên không thể đi theo người anh em được. 2. Nhìn vẻ đắc ý của hắn, Võ Thiện Nhân vô cùng buồn bực. Nếu không phải mầm mống linh phách của hắn dở trò thì nói không chừng tu vi của hắn cũng đã sớm đột phá vào nhân vật cấp 13 rồi. Võ Thiện Nhân ra vẻ quyết tâm, hừ, chỉ là nhân vật cấp 15, ngươi cứ đợi đó cho ta. Suy nghĩ một chút, Thích Thật Thà bỗng nói, người anh em nếu cần dùng linh thạch cứ nói với ta một tiếng, đừng ngại. Võ Thiện Nhân lắc đầu cười đáp, ha ha, cũng không hẳn là như vậy, chuyến này vào Tây Nguyên ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Mỗi người vốn đều có những bí mật, Thích thật thà đành khoát tay quan tâm bảo, tuy chỉ là diệt sát mấy con tiểu hắc cẩu nhưng dù sao ngươi vẫn nên cẩn trọng, đi sớm, về sớm. Trò chuyện thêm dăm ba câu, chào từ biệt người huynh hệ Thích thật thà, Võ Thiện Nhân trang bị, vũ trang, đầy đủ, tiến bước thẳng về nơi đặt cổ dòng chảy thời không, muốn từ đây truyền tống vào Tây Nguyên. Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi nghe Võ Thiện Nhân nói xong, gã hộ vệ quân có gương mặt thon dài liền móc trong người ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu, nói, Thiện Nhân sư đệ chắc hẳn là người mới đến, đệ hãy lưu lại một tia linh thức vào bên trong khối lệnh bài này. Trước khi khởi hành, Võ Thiện Nhân từng vào tàng thư viện tìm hiểu rất kỹ nên biết được khối lệnh bài này có một công dụng đặc biệt, đó là lưu lại ấn ký sinh mệnh của môn sinh. Chủ nhân ấn ký nếu lỡ xui xẻo gặp phải nguy hiểm trong thí luyện thì lệnh bài sẽ lập tức có cảm ứng. Nhận lấy khối lệnh bài, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng rót một tia linh thức vào trong rồi đưa trả cho đối phương. Một lát sau, dưới sự điều khiển của hai gã hộ vệ quân, cổ dòng chảy thời không chậm rãi khởi động. Võ Thiện Nhân hít một hơi nhẹ, bình tĩnh bước vào trong dòng chảy thời không. Một thoáng sau, cả thân hình hắn đã bị hào quang che lấp. Nhìn bóng dáng của Võ Thiện Nhân dần dần biến mất, gã hộ vệ quân có cặp mắt xếp quay sang cười bảo, cái tên nhóc này, nhân vật cấp 11 vậy mà lại đi chọn loại nhiệm vụ diệt sát tiểu hắc cẩu, thật là nhát gan sợ chết quá đi, hắc hắc. Gã hộ vệ quân còn lại không cho là đúng, liền xua tay đáp, ta lại thấy hắn là loại người biết tiến biết lui, loại nhiệm vụ này tuy điểm cống hiến nhận được không lớn nhưng lại rất an toàn, chúng ta tu luyện dù vì bất kỳ mục đích gì nhưng suy cho cùng thì sinh mệnh vẫn là thứ quan trọng nhất. Không nên quá mạo hiểm. Gã hộ vệ quân kia cũng không thèm quan tâm đến Võ Thiện Nhân nữa, bỗng chuyển sang chuyện khác, nói, phải rồi, không biết tin tức truyền ra từ miệng người đó có chính xác không? Vừa nghe, gã hộ vệ quân gương mặt thon dài lập tức biến sắc, nói, ngươi muốn nhắc đến Hoàng Kim Cự Long sao? Bất giác, trong đầu hắn nhớ lại một sự việc, đó là vào khoảng một tháng trước, theo thường lệ thì hắn vẫn thủ hộ nơi này. Bỗng nhiên dòng chảy thời không lóe sáng, ngay sau đó bên trong một người lao vụt ra, toàn thân máu me đầm đìa, quần áo rách rưới, bộ dáng cực kỳ thê thảm, chỉ kịp nghe người kia thốt lên một câu rồi ngất liệm đi, mau mau thông báo cho viện chủ, trong tấm địa có Hoàng Kim Cự Long. Nghe xong, hai tên hộ vệ quân giật bắn mình, chân tay bủng rủng, vội chạy một mạch bẩm báo với viện chủ, hay tin. Viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão liền lập tức ra lệnh phong tỏa truyền tống vào Tây Nguyên, rồi cấp tốc phái hai cường giả thánh cấp đi vào tìm hiểu thực hư. Không rõ kết quả thế nào nhưng ba ngày sau, lại nghe có lệnh truyền xuống tiếp tục mở cửa Tây Nguyên cho các môn sinh tiến vào thí luyện. Nhớ lại sự tình kỳ lạ đó, cả hai gã hộ vệ quân khẽ rùng mình, không lạnh mà run. Ta nghe nói, trong Tây Nguyên từng nhiều lần xuất hiện qua bôn diệm báo vương, linh thú cấp 5. Nhưng sau đó cũng sớm bị thánh viện diệt sát, lần này lại là linh thú cấp 8 Hoàng Kim Cự Long, không rõ là thật hay giả, gã hộ vệ quân nhướng đôi chân mày bình luận, suy nghĩ một chút, gã hộ vệ quân gương mặt thon dài lắc đầu cảm thán, thôi bỏ đi, loại chuyện này cũng chẳng đến lượt hai người như chúng ta quản. Đáng tiếc là cuộc nói chuyện của hai gã hộ vệ quân Võ Thiện Nhân không nghe được chút nào, nếu không với bản tính nhát gan của hắn nhất định sẽ thay đổi kế hoạch. Ba chân bốn cẳng quay trở về Hưng Yên Phong đóng cửa bế quan. Lúc này, Võ Thiện Nhân đã bắt đầu tiến hành quá trình truyền tống. Chỉ một lát, hắn vừa mở mắt liền thấy cảnh vật thay đổi. Đợi cho màn sáng xung quanh mình biến mất, Võ Thiện Nhân liền cất bước khỏi cổ dòng chảy thời không. Quét nhìn bốn phía, hắn phát hiện bản thân đang ở trong một thạch động rộng lớn. Cách đó không xa, trên một phiến đá có một gã hộ vệ quân đang ngồi an nhàn dưỡng thần. Cảnh giới người này không ngờ đã đạt đến tướng cấp trung kỳ. Võ Thiện Nhân liền cười toét miệng, thẳng lưng ưỡn ngực cố tình khoe bộ áo giáp sáng choang nói, a, xin chào sư huynh, tiểu đệ mới từ nội viện đến, mong sư huynh chiếu cố. Thấy động, cả hộ vệ quân liền hướng sự chú ý về bên này, bắt gặp bộ dáng uy vũ bất phàm của Võ Thiện Nhân, gã khẽ nhíu mày ngạc nhiên, có điều, khi nhận ra cảnh giới của Võ Thiện Nhân chỉ là nhân vật cấp 11, hắn liền ngoảnh mặt làm ngơ, trước thái độ dửng dưng của đối phương. Võ Thiện Nhân trong lòng hậm hực, con bà nó, mới đến mà đã gặp ngay phải một kẻ tâm điếc, kinh người quá đáng mà. Chỉnh trang lại y phục, Võ Thiện Nhân di động thân mình tiến bước vào lãnh địa Tây Nguyên. Đi được một đoạn, Võ Thiện Nhân liền móc trong người ra một vật, chính là một tấm bản đồ, trên đó ghi chép tương đối đầy đủ các vị trí trong Tây Nguyên. Tây Nguyên chia làm hai khu vực lớn gồm Gia Lai và Kon Tum. Hiện nơi hắn đang đứng nằm trong phạm vi của Gia Lai. Đi mấy trăm dặm nữa có một biển hồ tên gọi Tơ Nưng, vượt qua đó sẽ tới Kon Tum, chính thức bước vào khu vực trung tâm. Theo ghi chép, vùng trung tâm Tây Nguyên tồn tại một loài linh thú cấp 4 là Bôn Diệm Báo. Qua thời gian, lại ngẫu nhiên xuất hiện Bôn Diệm Báo Vương, một khi trưởng thành sẽ là linh thú cấp 5, ngang ngửa với tướng cấp sơ kỳ. Tuy nhiên, bởi vì linh thú ý thức cực kỳ mãnh liệt về phạm vi lãnh thổ nên rất hiếm khi đi ra bên ngoài. Hơn nữa, vì để đảm bảo an toàn cho môn sinh, Thánh viện cùng thường xuyên tiến hành kiểm tra, diệt sát những đầu Bôn Diệm Báo Vương hung hãn này. Căn cứ theo thông tin thu thập được, ở trong Tây Nguyên, trên tất cả phương diện đều cần phải đặc biệt chú ý. Để tránh gặp phiền toái, Võ Thiện Nhân thầm nhủ bản thân sẽ chỉ quanh quẩn tìm kiếm tiểu hắc cẩu ở vùng mé ngoài, không tiến sâu vào khu vực trung tâm. Võ Thiện Nhân ý khí khởi phát, xuyên qua một vùng cỏ gai rậm rạp, một đường thẳng tiến, chẳng mấy chốc, một vùng cảnh sắc hùng vĩ, bốn bề núi non trùng trùng điệp điệp, liên miên không có điểm dừng đã hiện ra trước mắt. Võ Thiện Nhân trong lòng cảm thán, trước màu xanh của vô vàn đồi núi, các rừng cây gió thổi rì rào, bồng bềnh trôi nổi ngỡ như trước mắt là hải dương bao la. Trên không, mây trắng vờn quanh, các đỉnh núi thấp thoáng sau làn sương mỏng, trông càng thêm huyền ảo. Hú hú, nơi này là Tây Nguyên sao, thật là đẹp quá đi, Võ Thiện Nhân phấn khích hét vang một tiếng. Tây Nguyên, chiều dài hơn ngàn dặm, rộng khoảng 600-700 dặm, phạm vi 500 dặm ngoài cùng là vùng đất Gia Lai, hầu như chỉ có yêu thú cấp 1, cấp 2 cư trú, đi vào thêm trăm dặm nữa chính là phạm vi Kon Tum, cũng chính là địa bàn cư ngụ của linh thú cấp 3, cấp 4 và khả năng xuất hiện một vài tồn tại cấp 5 Bôn Diệm Báo Vương. Đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, vì nói không chừng vẫn có vài con linh thú cấp 3, cấp 4 buồn chán chạy ra vùng ngoại ô dạo chơi một chuyến, vậy nên cần phải hết sức thận trọng, không được buông lỏng cảnh giác. Võ Thiện Nhân dự định ở trong Tây Nguyên thu thập tiểu hắc cẩu khoảng 2-3 tháng, bên cạnh đó cố gắng nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời tìm cách lĩnh hội tinh hoa của Long Hổ Thần Quyền. Mục tiêu kế tiếp đó là tu luyện cửu chân tinh thần, hắn vốn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, có thể thao khống hoàn hảo ngũ đại thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. Vì vậy lực lượng tinh thần lực càng mạnh càng dễ dàng trong việc điều khiển thiên địa nguyên tố. Đó là chưa kể đến các loại linh thuật nhận từ Thảo Linh Đường chủ là hỏa diễm bạo thạch, thổ thuẫn, mộc hùng tỏa trận. Còn có hàng long biến thân quyết nhận từ tay lão già thần bí. Võ Thiện Nhân cảm giác bản thân mình giống như một phú ông, trong túi có đầy vàng bạc nhưng lại không cách nào đem ra tiêu xài. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Một đường thẳng tiến, Võ Thiện Nhân bước chân nhanh thoăn thoắt, chẳng bao lâu trước mắt hiện lên một khu rừng khổng lồ. Vạn gốc cổ thụ không biết đã sống mấy trăm hay thậm chí phải đến mấy ngàn năm tuổi sừng sững hiên ngang che phủ cả đất trời. Xung quanh là những bụi gai mọc thành búi dày đặc, cây leo cỏ dại mọc tùm, rậm rạp, lá khô rụng khắp nơi, chân đạp trên mặt đất lập tức phát ra âm thanh lách tách khe khẽ. Võ Thiện Nhân có chút lo lắng, liền cẩn trọng kiểm tra bộ áo giáp trên người. Cầm hướng mũi trường thương về phía trước, tốc độ đột nhiên thuyên giảm, chậm rãi tiến lên từng bước một. Khu vực Gia Lai này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm rồi, nhìn đám cỏ dại và cây leo quá dày đặc, sợ rằng nếu bị linh thú bất ngờ tấn công thì ta sẽ khó lòng phòng bị. Hắn thì thào tự nhủ, như thấu hiểu tâm trạng của hắn, lão Kim bỗng cười vang truyền âm bảo, nhóc con, đây là lần đầu tiên ngươi bước chân ra ngoài nên còn lạ lẫm là phải, nơi này núi non địa hình hiểm trở. Có những hiểm địa chỉ cần sơ sẩy một bước chân cũng đủ khiến cái mạng nhỏ của ngươi đi đời nhà ma. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, nói không chừng cách ngay phía trước vài trượng đang có đám linh thú ẩn núp đấy. Lão già chết tiệt, đừng có mà dở giọng hù dọa, Võ Thiện Nhân ta mà thèm sợ đám linh thú nhãi nhép đó sao? Nghe lão Kim cảnh báo, Võ Thiện Nhân liền nhanh chóng đáp trả. Tuy nhiên, trong lòng hắn càng tăng cao cảnh giác, vội vàng phóng thần thức kiểm tra xung quanh một lượt. Hiện tại linh thức của Võ Thiện Nhân còn khá yếu nên phạm vi thám thính chỉ gói gọn trong khoảng 10 bước chân. Tuy nhiên, ở nơi rừng rú, dây leo chằng chịt che kín tầm nhìn thế này thì phạm vi như vậy cũng đủ khiến hắn vui mừng rồi. Theo phỏng đoán, nếu như hắn có thể thành công đột phá tầng 1 của cửu chân tinh thần thì chắc chắn năng lực dò xét sẽ tăng lên không ít. Mò mẫm đi trong rừng gần nửa ngày, rốt cuộc Võ Thiện Nhân vẫn không bắt gặp được một con linh thú nào. Đi nhiều, chân mỏi. Võ Thiện Nhân ngồi bệt xuống một gốc cây, lên giọng đắc ý, lão ca, ngươi thấy đó, chắc là đám linh thú nghe danh ta đến nên tìm cách chạy trốn hết rồi, ha ha. Nhưng đúng lúc này, bỗng có những tràng âm thanh kỳ lạ vang lên, cắt ngang tiếng cười khiến Võ Thiện Nhân rụng rời chân tay, sột soạt. Ết! Ngao! Thần sắc Võ Thiện Nhân co lại, hắn vội đứng bật dậy, hốt hoảng kiểm tra chiếc áo giáp trên người một lần nữa mới cảm thấy yên tâm, hai tay cầm chắc cây trường thương hướng về phía phát ra âm thanh, linh thức quét ngang nhưng rõ ràng trong phạm vi 10 bước chân không phát hiện điều bất thường. Võ Thiện Nhân run run đánh tiếng, là, ai đó, là người hay ma? Không một lời hồi đáp, vọng đến vẫn là những âm thanh kỳ lạ, sột soạt. Ết! Ngao! Võ Thiện Nhân tim nhảy lịch bịch mấy tiếng, vội la toáng lên, a, ta thấy ngươi rồi, còn không mau đi ra đây. Hắn vừa hét xong, bỗng từ trong bụi cỏ nhảy ra một con vật, thân hình mập ú như heo, cái đầu to tròn như loài mèo, còn có mấy chiếc râu vểnh cao, trông rất buồn cười, hình ảnh truyền thẳng về não bộ, liền lập tức hiện ra những thông tin liên quan, Trư Diện Miêu, linh thú cấp 1, một khi trưởng thành sẽ có thực lực tương đương với nhân vật cấp 5. May mắn trước khi lên đường Võ Thiện Nhân đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, dành mấy ngày đêm ở trong tàng thư viện tìm hiểu, do đó, hắn nắm khá rõ thông tin về các loại linh thú thường xuyên xuất hiện trong Tây Nguyên. Nhìn thấy bộ dáng của Trư Diện Miêu, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, miệng chửi đổng, đậu xanh rau má, hóa ra chỉ là một con linh thú cấp 1, vậy mà to gan dám hù dọa lão đại ta sao? Hai mắt Trư Diện Miêu long lanh, vẻ hiếu kỳ ném về phía Võ Thiện Nhân. Giống như muốn nói cho hắn biết rằng, thằng ngu ngốc này, chính do ngươi thần hồn nát thần tính đó chứ, đâu phải lỗi của Trư gia. Nhìn vẻ gợi đòn của nó, Võ Thiện Nhân có chút nóng mắt, một khi đã gặp tất nhiên hắn sẽ tiện tay giải quyết luôn. Mẹ nó, dám dùng ánh mắt công kích lão đại ta, cho mày đi ngủ với Dung luôn. Võ Thiện Nhân tay nắm chắc cây trường thương hùng hổ xông lên, rất nhanh, thân hình hắn nhẹ nhàng vọt đến. Võ Thiện Nhân hôm nay đã là nhân vật cấp 11. Vậy thì một con Trư Diện Miêu còn chưa trưởng thành thì đâu thể làm khó được hắn. Nhanh như cắt, hắn tung mình nhảy đến, vù một cái đã tiếp cận Trư Diện Miêu, rồi đâm ngay một nhát vào sống lưng của nó. Bị đau, Trư Diện Miêu gào rống thảm thiết, vùng vẫy muốn tìm cách tẩu thoát, không cho nó cơ hội. Võ Thiện Nhân bồi thêm một nhát chí mạng vào ngay đỉnh đầu. Tội nghiệp cho con Trư Diện Miêu đi lạc, chỉ kịp gào thét lên một tiếng cuối cùng, rồi ngã vật xuống đất, huyết tinh tuôn ra ào ào như suối. Nhìn chiến tích ngay trước mặt, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, bật cười ha hả, cho đáng đời nhà mày, ai bảo ngươi dám giỡn mặt lão đại ta làm chi, ngươi đã cảm thì ta phải xúc thôi. Nhưng chẳng để Võ Thiện Nhân có thời gian tự đắc, lão Kim bỗng truyền âm dội ngay một gáo nước lạnh, nhóc con kinh nghiệm quá non, chỉ với một con linh thú cấp 1 mà khiến ngươi phải tấn công đến 2 lần, nếu như sức phòng ngự của con Trư Diện Miêu này đủ lớn để chống chịu lần đầu, chẳng phải nó sẽ quay lại cắn trả ư. Ta nói cho ngươi biết, trong Tây Nguyên này nhất định sẽ tồn tại một vài loài linh thú có khả năng tự bạo thân thể. Vì vậy nếu trong một chiêu ngươi không thể giải quyết, rất có thể sẽ bị nó phản đòn, dẫn đến cảnh đồng quy vu tận. Võ Thiện Nhân vốn tưởng mình ra tay đã là hoàn hảo, không ngờ bị lão Kim mắng cho một trận, liền viện lý do biểu môi đáp, đó là do ta chưa thành thạo, lần sau nhất định sẽ một phát ăn ngay. Ngừng một lát, hắn liền bảo, mà này lão ca. Ngươi đừng quên giao ước giữa hai chúng ta đó. Số là khi ở Hưng Yên Phong, trong lúc Võ Thiện Nhân dùng dằn không quyết có nên đi vào Tây Nguyên hay không, lão Kim đành phải xuất chiêu, nói rằng nếu chẳng may hắn gặp nguy hiểm thì lão sẽ xuất thủ giải nguy. Tuy lão Kim hiện chỉ là một tàn hồn nhưng xét về bản lĩnh thì nhất định ngay cả đám người trưởng lão nội viện cũng không thể sánh bằng. Cũng nhờ đó mà Võ Thiện Nhân mới có can đảm xông vào Tây Nguyên thí luyện. Nghe Võ Thiện Nhân nhắc lại chuyện này, lão Kim cười khổ, đáp, thằng nhóc thối, già đầu như ta mà thèm đi lừa gạt một nhân vật nhãi nhép như ngươi sao. Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân liền tươi cười hớn hở, đó là ta thuận miệng nói vậy thôi, người anh minh thần võ như lão ca đây thì làm sao có thể làm ra cái chuyện đem con bỏ chợ được nhỉ, hì hì. Có điều, trong lòng hắn thì lại đang dâng lên những ý nghĩ rất lưu manh, lão cô hồn, ngươi mà dám bội ước. Mỗi ngày ta sẽ mang 18 đời tổ tông nhà lão ra hỏi thăm trên dưới 18 lần, không, là 108 lần mới đúng. Sau đó, Võ Thiện Nhân hướng về cái xác Trư Diện Miêu bất động trên nền đất, hắn ngồi xuống, lấy thanh kiếm dắt ngang hông ra, rạch một đường giữa bụng nó, rồi thọc tay vào bên trong, khu khoắng trong đống máu thịt một hồi, khi rút tay ra đã thấy cầm một hạt châu màu đen, Đây chính là nội đan của linh thú, thông qua quá trình hấp thụ linh khí mà thành, có công dụng gần giống với đan điền của linh giả. Chỉ khi nào cơ thể ngưng tụ thành công nội đan mới chân chính trở thành linh thú. Linh thú có thực lực càng cao thì bên trong nội đan ẩn chứa nguồn chân linh khí càng cường đại. Nội đan sẽ trợ giúp linh thú tự động sinh ra những kỹ năng tấn công hoặc bảo mệnh. Ngược lại, nội đan một khi bị đoạt mất sẽ khiến linh thú hứng chịu hao tổn cực lớn, nhẹ thì tu vi rơi xuống thảm hại, thân thể trọng thương, nặng thì vong mạng. Theo phân loại trên linh thú bảng, linh thú được phân chia thành 10 cấp độ, đứng cao nhất là linh thú cấp 10, trí tuệ khai mở giống như con người, về thực lực cũng vô cùng khủng bố, có thể đánh tay ngang với cường giả thần cấp. Nội đan của những linh thú cấp bậc này là cực kỳ trân quý, tương đương với cả gia tài kết xù. Nội đan linh thú có giá trị như vậy bởi vì trong đó chứa đựng một nguồn chân linh khí dồi dào nên rất bổ dưỡng cho linh giả, chỉ cần từ từ luyện hóa liền có thể tăng tiến tu vi. Mặt khác, nếu đem điều phối với một vài tài liệu luyện chế thành linh đan thì hiệu quả tăng lên gấp bội. Đáng tiếc đó là nói đến nội đan linh thú cấp cao, còn linh thú cấp 1 như Trư Diện Miêu thì giá trị lại rất thấp, chỉ khoảng 10 linh thạch một viên, nhưng với Võ Thiện Nhân thì đây quả là một con số không nhỏ. Hắn liền cẩn thận lau chùi vết máu trên khỏa nội đan của Trư Diện Miêu rồi bỏ vào trong ngũ hành giới chỉ. Làm xong xuôi, Võ Thiện Nhân bật cười vui vẻ, Tích Tiểu Thành đại nha, một đồng ta cũng không thể bỏ qua. Trong Tây Nguyên này là vùng đất dành cho linh thú cấp 1, cấp 2, vậy là cả một núi tiền đang chờ đợi hắn ở phía trước. Sau khi bỏ lại xác của con Trư Diện Miêu, Võ Thiện Nhân tiếp tục lên đường. Đi thêm vài dặm, Võ Thiện Nhân phát hiện xung quanh các cây cổ thụ mọc san sát, cành lá chồng chéo xếp lên nhau, tầng tầng lớp lớp dày đặc, một vài tia nắng hiếm hoi len lỏi qua từng kẽ nhỏ rơi xuống tạo thành những vệt sáng. Giữa rừng núi hoang vu, hắn còn bắt gặp không ít những côn trùng như rắn, rết, bọ cạp, lẫn khuất trong các thân cây mục nát. Tuy nhiên các loài này vốn dĩ rất bình thường nên hắn không mấy quan tâm, hai chân nhẹ nhàng dụng lực, nhanh thoăn thoắt di chuyển theo phương hướng định sẵn. Mới đó đã đi được nửa ngày đường, trong bụng hơi đói, Võ Thiện Nhân liền tìm đến một bãi cỏ khô, mau chóng ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng lấy từ trong ngũ hành giới chỉ ra vài món đồ ăn chuẩn bị sẵn. Bày trí xong xuôi, Võ Thiện Nhân cao hứng tự nói, không khí nơi này thật tuyệt, nếu thích thật thà có ở đây, nhất định ta phải cùng hắn say sưa một phen, ha ha. Tay cầm lấy miếng bánh nhưng chưa kịp cho vào miệng, bỗng lông tóc dựng đứng cả lên. Võ Thiện Nhân cảm giác ngay phía sau lưng mình có một tia nguy hiểm rình rập, rầm rập, rầm rập, phì phò. Nghe những âm thanh vọng đến ngay bên tai, Võ Thiện Nhân hơi hoảng, linh thức vừa tỏa ra, hắn cuống cuồng thu mình nhảy vọt lên không, đu bám vào một cành cây cách mặt đất vài trượng. Trong gang tấc, một con tê ngưu điên cuồng chạy đến, tốc độ cực nhanh, đâm đầu hút thẳng vào vị trí mà Võ Thiện Nhân vừa ngồi. Con tê ngưu này thân hình to lớn, chỉ duy nhất một màu đen kịt, ngay trên mũi mọc ra một chiếc sừng nhọn hoắt, sắc nhọn đến gai người. Theo thông tin, tê ngưu là loài linh thú cấp 2, thực lực xếp ngang hàng với nhân vật cấp 9, cấp 10. Võ Thiện Nhân khẽ rùng mình, định mệnh, nguy hiểm thật. May mắn là hắn phản ứng mau lẹ, nếu để con tê ngưu, linh thú cấp 2 này hút trúng thì phải nếm mùi đau khổ rồi. Tê ngưu lao hụt vào khoảng không, điên cuồng gầm lên, cái đầu ngọ ngoậy, vương chiếc sừng hút thẳng vào đống đồ của Võ Thiện Nhân làm mấy món ăn bị văng tung tóe khắp mọi nơi. Nhìn thấy màn này, Võ Thiện Nhân tức giận, con trâu điên này, mày dám phá nát bữa ăn của tao, vậy thì lấy thịt của mày ra bồi thường luôn. Tê ngưu tuy là linh thú cấp 2 nhưng linh trí chưa mở, chỉ biết hành động theo bản năng, do đó, nó căn bản không thể phát hiện ra Võ Thiện Nhân đang ẩn núp bên trên. Võ Thiện Nhân không cậy mạnh mà ra tay ngay, trong đầu hắn nhanh chóng tính toán các phương án hành động, dĩ nhiên là hắn không quên kiểm tra kỹ lưỡng kiện áo giáp mặc trên người. Một thoáng sau, đột nhiên, một thân ảnh từ trên cao đổ xuống, như dao long xuất động, nhằm về con tê ngưu phóng đến, choang. Một chém cực mạnh giáng thẳng vào đầu tê ngưu, nhưng không ngờ, chiếc sừng trên đầu nó vô cùng cứng rắn, giống như kim loại, mũi kiếm của Võ Thiện Nhân vừa chạm đến liền bị chặn đứng, tập kích bất thành, Võ Thiện Nhân liền đổ người sang một bên, lựa thế chém ngay vào cổ nó một nhát, phập. Lưỡi kiếm quét ngang kéo theo một đường chỉ đỏ mỏng manh, chỉ là, lực tấn công này vẫn không thể phá được lớp phòng ngự cứng rắn của tê ngưu. Võ Thiện Nhân có cảm giác như đang chém vào một loại cương thiết cực kỳ chắc chắn. Tất cả hành động của Võ Thiện Nhân đã chọc điên tê ngưu. Nó trống lên một tiếng, Hai tròng mắt long lên sòng sọc, chiếc sừng vừa thô vừa dài chết lên, nhắm về Võ Thiện Nhân đâm tới. Dù sao đây cũng là một tồn tại tương đương nhân vực cấp 9, cấp 10, Võ Thiện Nhân không dám khinh thường, vội vàng nhảy vọt qua một bên né tránh, nhưng con tê ngưu không chịu buông tha con mồi, liền quay đầu tiếp tục truy kích. Võ Thiện Nhân vất vả di chuyển, mấy kiếm chém xuống nhưng vẫn không ăn thua trước sức chống chịu của lớp da dày thịt béo. Xem ra nếu chỉ tấn công theo lẽ thường thì khó lòng mà hạ được con tê ngưu này. Nghĩ đến bản thân đã là nhân vật cấp 11 mà còn bị một con linh thú cấp 2 làm cho khốn đốn, hắn căm tức, quát, súc sinh, tưởng tao sợ mày sao? Thu lại thanh kiếm vào ngũ hành giới chỉ, thần sắc Võ Thiện Nhân tỏ vẻ ngưng trọng. Trong nội thể, ngũ hành linh quyết cấp tốc khởi động, vận chuyển một vòng chu thiên, điều động chân linh khí từ đan điền đổ về cánh tay. Bá khí của cảnh giới nhân vật cấp 11 được phóng thích, mang theo một luồng chấn nhiếp vô hình nhằm thẳng vào tê ngưu. Tê ngưu tuy chỉ là linh thú cấp 2 nhưng vẫn có tia nhận thức mơ hồ. Nó cảm nhận được một sự nguy hiểm phát ra từ đối phương. Trong ánh mắt của nó bỗng toát nên nét sợ hãi, vẻ như muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Có điều, không để cho nó có thời gian bỏ trốn, thân hình Võ Thiện Nhân bỗng phiêu dật uyển chuyển, dậm nhẹ chân một cái đã lướt đến như bay. Đi chết đi! Võ Thiện Nhân chuẩn xác tung một quyền như trời giáng vào đầu tê ngưu, long hổ thần quyền đệ nhất thức, ngã hổ phốc thỏ. Bồng. Đệ nhất thức ngã hổ phốc thỏ nằm trong long hổ thần quyền rốt cuộc cũng được thi triển. Chiêu thức này Võ Thiện Nhân từng luyện tập trong thời gian dài nên về độ thuần thục không cần bàn cãi. Chỉ là, hiệu quả ra sao thì chưa từng trải qua thực chiến nên khó mà biết được. Một quyền sấm chớp chẳng khác nào một cơn lốc nện thẳng vào vị trí đại não của tê ngưu. Chưa cần nói đến sự bá đạo của long hổ thần quyền, lần này Võ Thiện Nhân dùng đến chính thành linh lực nên sức công phá vô cùng mạnh mẽ, một đòn đã bay con tê ngưu nặng mấy trăm cân ra xa cả chục trượng. Rầm. Cơ thể nặng nề của tê ngưu văng tít về một hướng, vô tình đè sập cả một khối đá lớn. Nó khẽ giãy dụa giây lát, hồi sau đã nằm thẳng cẳng, không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Võ Thiện Nhân sấn lại gần, thấy một bên đầu của tê ngưu đã vỡ vụn, lộ ra xương thịt bầy nhầy, máu tươi phun ra từng vòi lớn, nhuộm đỏ cỏ dại. Đánh chết tê ngưu chỉ với một chiêu, Võ Thiện Nhân không tin vào mắt mình, ngạc nhiên thốt lên, con bà nó, ta mạnh đến vậy cơ à. Chứng kiến uy lực bá đạo của ngã hổ phốc thỏ, nhưng chẳng biết vì sao Võ Thiện Nhân vẫn cảm giác có điều gì đó thiếu sót. Nhớ lại lần đó, bên trong thức hải, khi người thần bí thi triển long hổ thần quyền, tất cả chính thức đều toát lên nét cương mãnh như bạch hổ, uyển chuyển tựa thanh long, một quyền đánh ra trời long đất lở, mang uy thế trấn áp thiên địa. Thế nhưng ngã hổ phốc thỏ mà Võ Thiện Nhân vừa thi triển, xét về uy lực và thần thái vẫn chưa cách nào chạm tới cảnh giới đó. Theo phân tích thì hắn cho rằng có lẽ tu vi bản thân còn quá yếu nên khó lòng phát huy uy lực chân chính của long hổ thần quyền. Bỏ qua nghi hoặc này, Võ Thiện Nhân lấy thanh kiếm, nhanh chóng thu thập nội đan của tê ngưu. Nếu hắn nhớ không nhầm thì nội đan linh thú cấp 2 có giá khoảng 50 linh thạch. Ngay sau đó, rất nhanh, Võ Thiện Nhân đã cắt rời hai chân của tê ngưu. Hắn tiện tay chặt mấy cành cây, đóng thành một bộ giàn nướng đơn giản, không quên bỏ bên dưới mấy nhành củi khô. Linh lực vừa động, đầu ngón tay Võ Thiện Nhân bắn ra một chùm sáng, vừa chạm vào đám củi khô liền bắt lửa cháy bùng lên. Dưới sự tận tình chăm sóc của Võ Thiện Nhân, độ nửa cảnh giờ sau, cặp đùi tê ngưu đã chín vàng ươm, mở nhỏ tí tách xuống dưới, hương thơm tràn ngập bay lên, mùi thơm của thịt nướng xộc thẳng vào cánh mũi khiến cái bụng đang đói cồn cào la ó ầm ĩ. Võ Thiện Nhân nhanh chóng cắt một tảng thịt lớn, lấy ra một lọ gia vị chuẩn bị sẵn rắc lên rồi há miệng cắn mạnh một miếng, thần sắc lộ vẻ hưởng thụ, cảm nhận vị ngọt mềm của thịt, giòn tan của lớp da. Võ Thiện Nhân hít hà thưởng thức, chà, thịt con tê ngưu này không tệ, mùi vị rất ngon. Thịt linh thú dĩ nhiên ngon hơn hẳn so với mấy loài động vật thông thường. Võ Thiện Nhân cứ ăn ngấu nghiến, đến sau cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết là nguyên cặp chân của tê ngưu đã nằm gọn trong bụng mình. Võ Thiện Nhân vuốt ve cái bụng, cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu, trong đầu thầm nghĩ, ở trong tây nguyên này có vô số linh thú, vậy là ta không cần lo lắng đến chuyện ăn uống rồi, hà hà. Nghỉ ngơi một chút, hắn tiến về sát con tê ngưu, đồ ngon không thể uổng phí. Võ Thiện Nhân liền tiện tay thu cả con tê ngưu bỏ vào ngũ hành giới chỉ, thu dọn hành trang, hắn lại tiếp tục hành trình khám phá Tây Nguyên. Thẳng một đường, Võ Thiện Nhân gặp thêm không ít linh thú khác nhưng hắn đã có kinh nghiệm nên đều xử lý gọn gàng, sạch sẽ. Trong số đó, phần lớn là linh thú cấp 1, linh thú cấp 2 số lượng ít hơn. Không biết do số hắn xui xẻo hay vì nguyên nhân nào khác mà mục tiêu của chuyến đi này, tiểu hắc cẩu, linh thú cấp 1 vẫn không thấy một con nào xuất hiện. Theo như lộ trình, hắn sẽ quét ngang khu vực Gia Lai. Giới hạn cuối cùng là đến biển Hồ Tơ Nưng, vượt qua ranh giới đó sẽ tiến vào vùng đất Kon Tum, cũng chính là khu vực trung tâm, tồn tại các loài linh thú cấp 3, cấp 4. Võ Thiện Nhân vốn gan thỏ đế, dẫu có cát vàng thì hắn cũng chẳng muốn mang cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược. Cảnh giới nhân vực cấp 11, hắn có thể dễ dàng đối phó với đám linh thú cấp 1, cấp 2, đụng độ linh thú cấp 3 sẽ khó chơi hơn một chút. Còn nếu xui xẻo gặp cấp 4 trở lên chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy. Mới đó, linh thức của Võ Thiện Nhân bỗng cảm ứng được một con nhím lông vàng, linh thú cấp 1 đang rục rịch di chuyển trong bụi cỏ. Võ Thiện Nhân tung mình vọt lên trên cành cây, nhanh như chớp đã ra tay bén ngọt, chỉ một chiêu liền kết thúc sinh mệnh của con linh thú. Đối với đám linh thú cấp 1 này, việc Võ Thiện Nhân ra tay thì chẳng khác nào câu giết gà mà dùng dao mổ trâu. Nhưng Võ Thiện Nhân không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cảm thấy bản thân rất có thành tựu. Lão đại ta đã ra tay thì đám linh thú cỏn con này chỉ có nước đi chầu ông bà ông vải, hắc hắc. Cứ thế mà đi, nhẩm tính đoạn đường Võ Thiện Nhân đã vượt qua ước chừng lên đến mấy mươi dặm, càng vào sâu, số lượng linh thú xuất hiện càng nhiều. Võ Thiện Nhân cũng đã may mắn gặp được một đàn tiểu hắc cẩu bao gồm 8 con. Sau một hồi quần chiến, dựa vào uy lực của Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức, Ngã Hổ Phốc Thỏ, hắn đã thành công thu thập được toàn bộ. Có được thu hoạch đầu tiên, Võ Thiện Nhân vô cùng vui mừng, miệng cười như hoa nở. Đi thêm một lát, Võ Thiện Nhân bỗng ngừng lại, tỏ vẻ nghi hoặc, kỳ lạ thật, từ khi vào Tây Nguyên vì sao ta vẫn không thấy bóng người nào nhỉ? Vừa nhắc đến, bất chợt nghe âm thanh tiếng người huyên náo từ xa vọng tới, sau đó là một tiếng gầm thật lớn chứa đầy vẻ phẫn nộ, xông lên anh em, giết! Gào! Võ Thiện Nhân giật mình, vội vàng xác định phương hướng rồi nhanh chóng di chuyển về hướng phát ra âm thanh đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy đằng xa hiện lên một tràng kịch chiến. Võ Thiện Nhân không dám manh động, liền mon men đến gần rồi ẩn mình vào một bãi lau sậy trông ra. Trước mắt là một con linh thú thân thể to lớn, cái bụng cách mặt đất 10 trượng, bốn chân to như bốn cây cột đình, bộ lông trắng mượt mà, trên đầu là hai cặp sừng màu xanh ngọc óng ánh, xinh đẹp rực rỡ. Võ Thiện Nhân lập tức nhận ra, Hàng Ngọc Lộc Vương, linh thú cấp 4, thực lực tương đương với tướng cấp sơ kỳ. Ngay sau đó, hàng loạt câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu, linh thú cấp 4, không phải cấp bậc này chỉ sinh sống tại khu vực trung tâm sao, vì nguyên nhân nào lại đột nhiên xuất hiện ở ngay chỗ này? Vây quanh Hàng Ngọc Lộc Vương là một nhóm người, nhân số khoảng 14, 15, nhìn trang phục rõ ràng là môn sinh của Thánh Viện, đa số cảnh giới tu vi đều ở nhân vực cấp 12 đến 13. Nếu là vậy, theo Võ Thiện Nhân phỏng đoán bọn họ cũng giống như hắn, ắt hẳn đều là giới tân sinh mới gia nhập nội viện, chuyện môn sinh kết thành đội ngũ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trong Tây Nguyên rộng lớn, nếu có thêm đồng đội bên cạnh thì sẽ giảm thiểu nguy hiểm, còn góp phần nâng cao thu hoạch, sau đó quay trở ra ngoài bán lại cho các cửa hàng thu mua trên thông thương phong. Lúc này, đám môn sinh Thánh Viện sát khí đằng đằng, trên tay lăm le cầm chắc binh khí, liên tục công kích Hàng Ngọc Lộc Vương. Hàng Ngọc Lộc Vương cảm nhận được sự nguy hiểm, ngửa đầu kêu lên một tiếng, hai chân nhảy lên lấy đà, định phi thân ra ngoài vòng vây, muốn tìm đường trốn chạy. Ngay khi Hàng Ngọc Lộc Vương nhảy vọt, trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh nhất tề xông lên, binh khí trên tay loang loáng bổ thẳng vào thân thể của nó. Trong đám môn sinh, có một gã hai tay kết quyết, tiến hành thi triển linh thuật. Chẳng bao lâu sau, bỗng ngay dưới mặt đất mọc lên một đám dây leo, tốc độ thật nhanh. Mới đó đã vươn lên rồi quấn chặt lấy bốn chân của Hàng Ngọc Lộc Vương kéo xuống. Võ Thiện Nhân giật mình kinh ngạc, là một hồn tỏa trận, linh thuật hệ mộc. Một hồn tỏa trận là một trong ba bộ linh thuật nhận từ tay Thảo Linh Đường Chủ. Võ Thiện Nhân từng dành chút thời gian để nghiên cứu nên nhận ra ngay. Theo hắn nhận định, đội ngũ này cực kỳ chuyên nghiệp, kết hợp với nhau rất ăn ý, đặc biệt, còn có một tên cảnh giới đã chạm đến nhân vực đỉnh phong, có lẽ là người cầm đầu. Nhìn người này khá quen mắt nhưng Võ Thiện Nhân không nhớ rõ là đã gặp hắn ở đâu. Bỗng một tiếng quát vang lên, súc sinh, mau lăn về cho ta. Hóa ra tên thủ lĩnh tu vi nhân vực đỉnh phong đã ra tay. Hắn sử dụng một thanh đại đao, hung hăng nhằm đỉnh đầu Hàng Ngọc Lộc Vương công kích. Linh lực cường hãn trên người bùng nổ, lưỡi đao mang theo nguồn sát thương cực mạnh loang loáng bổ tới. Hàn Ngọc Lộc Vương chưa kịp đào tẩu đã bị đám môn sinh liên thủ tấn công, cưỡng ép quay về mặt đất. Nhân cơ hội này, đám môn sinh thế công càng mạnh, chiêu số tuôn ra dũng mãnh, liên miên không dứt. Bỗng thấy một tên môn sinh tay giơ lên cao, sau một hồi thi triển bí pháp, lập tức lòng bàn tay xuất hiện một hỏa cầu đỏ rực. Trong nháy mắt, hỏa cầu đã biến hóa to bằng đầu người. Hơi thở của tên môn sinh trở nên gấp gáp, hắn vươn tay ném thẳng hỏa cầu về phía Hàn Ngọc Lộc Vương. Võ Thiện Nhân ồ lên một tiếng, linh giả hệ hỏa. Hắn nhận ra chiêu thức mà tên nam sinh vừa sử dụng chính là nộ viêm bạo. Đây tuy chỉ là linh thuật bậc thấp nhưng xét về lực công kích không hề tầm thường. Rào. Trong lúc nhất thời, Hàn Ngọc Lộc Vương không cách nào thoát khỏi vây khốn. Càng lúc nó càng bị dồn ép vào chân đường. Hàn Ngọc Lộc Vương phẫn nộ, thống khổ gào thét. Hai chiếc sừng bỗng phát ra ánh sáng lấp lánh màu xanh. Giữa tiết trời oi bức nhưng ai nấy bỗng dưng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hàn Ngọc Lộc Vương ngửa đầu hú dài, bắt đầu tiến hành phản công. Cặp sừng lấp lánh phóng xuất ra hai luồng hào quang to bằng cổ tay, đích nắm là đội ngũ môn sinh. Không gian xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo, chiếu. Thấy có biến, tên thủ lĩnh nhân vực đỉnh phong bỗng hét lớn, cẩn thận, đây chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của con linh thú này. Ngay sau tiếng hét của tên thủ lĩnh, một tiếng nổ lớn vang lên, quỳnh. Cát bay đá chạy, bụi tung mù mịt, đứng gần Hàn Ngọc Lộc Vương, một số môn sinh không kịp phòng ngự, bị luồng sáng đánh thẳng lên người khiến thân thể bọn họ như diều đứt dây văng tít ra xa, miệng hộc từng búng máu tơi. Hàn Ngọc Lộc Vương hai mắt long lên sòng sọc, toàn thân phát ra một cổ hơi thở bá đạo, không sai biệt so với bá khí của tướng cấp sơ kỳ. Đám môn sinh bị cảnh tượng trên chấn nhiếp, vội vã lui về phía sau, không ít kẻ trong đầu còn có tư tưởng bỏ cuộc. Tên thủ lĩnh nhân vực đỉnh phong thấy vậy thì tức giận quát, lũ ngu ngốc này, các ngươi mau giữ chân nó, ta cần thời gian thi triển linh thuật, để nó chạy thoát ta sẽ phế tất cả các ngươi. Danh khí của hắn trong đám người là rất lớn, vì vậy, mọi người đành cắn răng xông lên, tiếp tục vây khốn Hàn Ngọc Lộc Vương. Chứng kiến sự cường hãn của Hàn Ngọc Lộc Vương, Võ Thiện Nhân chợt động, Hàn Ngọc Lộc Vương thực lực sánh ngang với tướng cấp sơ kỳ. Nếu ta có thể thu phục nó làm thú cưỡi thì hay biết mất, nghe nói trên vạn thú phong có linh thuật chuyên thuần hóa linh thú, sau này nếu có cơ hội ta cũng nên tìm hiểu một phen. Võ Thiện Nhân vừa mới nghĩ đến đó, đã thấy bên kia có thêm mấy môn sinh bị đánh văng ra ngoài, đội ngũ nhanh chóng bị xáo trộn, xem tình huống thì khó mà giữ chân Hàn Ngọc Lộc Vương được nữa rồi. Đúng lúc này, bỗng thấy tên thủ lĩnh vọt người tung lên không trung, linh lực bá đạo tỏa ra, hai tay cầm chắc thanh đại đao, dứt khoát chém xuống, miệng hét vang một tiếng, phá đao, xuất. Linh lực trên người hắn dũng mãnh tuôn trào, một thoáng đã ngưng tụ thành một thanh đại đao hư ảo, màu trắng, bén nhọn, ngập tràn sát khí. Nhưng chưa hết, tên thủ lĩnh lại vươn tay chém thêm một đao, huyết đao, hiện. Đao pháp đột nhiên biến hóa, lập tức, trong không gian lại ngưng tụ thêm một thanh đại đao thứ hai, màu đỏ như máu, mang đến cho con người ta một cảm giác chết chóc. Kế đó, tên thủ lĩnh tiếp tục đánh ra một thức, bỗng thấy hai thanh đại như có linh tính, reo vang một tiếng rồi lao vào nhau, dường như là tiến hành dung hợp. Quả nhiên sau một vụ nổ nhỏ, chỉ còn lại một thanh đại đao có lưỡi đao màu đỏ, sống đao màu trắng lơ lửng giữa không trung. Ở đằng xa quan sát, Võ Thiện Nhân nuốt nước miếng cái ực, tròn mắt ngạc nhiên, người này vậy mà sở hữu linh mạch trung phẩm, hỏa linh mạch và kim linh mạch, còn có bộ linh thuật này, dường như rất lợi hại. Khi triển linh thuật hoàn tất, tên thủ lĩnh thở hắt một hơi, cười ngạo nghễ nói, Hàn Lộc Ngọc Vương, thử xem súc sinh nhà ngươi còn có thể chạy đường nào, phá huyết đao, trảm cho ta. Ngay tức thì, thanh đại đao hai màu đỏ trắng biến hóa lớn thành mấy trượng, rồi nhanh như sấm sét chém xuống, ầm ầm. Trong hiểm cảnh, Hàn Ngọc Lộc Vương hai mắt long lên, lộ rõ vẻ sợ hãi, nó định phi thân né tránh nhưng không ngờ lại bị đám dây leo dưới chân quấn chặt lấy. Không tài nào thoát ra được, Hàn Ngọc Lộc Vương hoảng loạn, cặp sừng trên đầu liên tục bắn phá tứ tung bốn phía, đứng ngoài cuộc chiến, Võ Thiện Nhân vẫn chăm chú quan sát, bỗng nghe lão Kim truyền âm, kẻ này là nhân vật đỉnh phong nhưng linh lực cường hãn hơn hẳn đồng giai cảnh giới, Hàn Ngọc Lộc Vương xong mạng rồi, lớp phòng ngự của nó sẽ sớm bị phá thôi. Nghe lão Kim nhận định, Võ Thiện Nhân chỉ biết âm thầm tặc lưỡi, Hàn Ngọc Lộc Vương tương đương với một gã tướng cấp sơ kỳ. Nếu vậy thì thực lực kẻ này cực mạnh, có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Trong khoảnh khắc, thanh đại đao ầm ầm bổ xuống đầu Hàn Ngọc Lộc Vương, thế công như chẻ tre, không gì có thể ngăn cản. Bồng. Không gian chấn động, kình khí quét ngang bốn phương tám hướng. Trong tình cảnh hỗn loạn, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương của Hàn Ngọc Lộc Vương vang lên. Kế sau đó, thân thể khổng lồ của Hàn Ngọc Lộc Vương đổ sầm xuống, bất động. Trước kết quả này, tên thủ lĩnh khẽ thở phào một hơi, sắc mặt trông có nét nhợt nhạt. Hiển nhiên để thi triển ra công kích phá huyết đao vừa rồi, hắn cũng chịu hao tổn tinh lực rất lớn. Mọi người vội xuống lại kiểm tra, xác định Hàn Ngọc Lộc Vương đã thực sự ngõm củ tỏi thì ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng, hò hét, Trần Công Minh sư huynh thật quá lợi hại, chỉ dùng một đao đã kết liễu Hàn Ngọc Lộc Vương. Bên cạnh, những tên còn lại không chịu thua kém, thần tình tỏ vẻ sùng bái nói bồi theo, không sai, Trần Công Minh sư huynh luận về thực lực là vô địch ở nhân vực, thậm chí tướng cấp sơ kỳ cũng chưa chắc là đối thủ, bản thân ta mới chỉ là nhân vực cấp 12, thật sự còn kém quá xa. Về sau vẫn phải đi theo học tập sư huynh rồi. Phá huyết đao nghe nói vốn là linh thuật bí truyền của Trần gia, quả nhiên uy lực kinh người. Ha ha, chúng ta đi theo Trần Công Minh sư huynh là lựa chọn sáng suốt nhất. Kỳ Tân Vương sắp tới, nhất định sư huynh sẽ dễ dàng đoạt hạng nhất. Đám người này kẻ tung người hứng, nháo nhào bước lên tuôn lời nịnh nọt, bợt đít, bộ dạng như sợ bị người khác tranh đoạt mất phần hơn. Trần Công Minh sau khi xuất thủ, linh lực trong cơ thể nhộn nhạo khó chịu, tuy nhiên bên ngoài mặt vẫn bày vẻ đắc ý, âm trầm nói, các ngươi đi theo ta, nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi, ngược lại, kẻ nào dám toan tính làm phản thì đừng trách Trần Công Minh ta thủ đoạn độc ác. Mọi người nghe hắn cảnh báo chỉ dám đáp lời vâng dạ, tiếp tục buông thêm mấy câu vỗ mông ngựa, một kẻ có cặp mắt tinh ranh, hướng về Trần Công Minh nói, sư huynh, chuyện này có vẻ không đúng. Không hiểu vì sao thời gian gần đây đám linh thú cấp 3, cấp 4 lại thường xuyên chạy ra khu vực bên ngoài, nhất định phải có nguyên nhân nào đó, chúng ta không nên khinh thường. Theo đệ thấy, hiện tại thu hoạch trong chuyến đi này khá tốt, có lẽ nên quay trở về tìm hiểu tình hình rồi quyết định sau. Trước đó đệ nghe phong thanh mấy đội ngũ khác cũng đang rục rịch trở về. Nhắc đến chuyện này, mọi người giáo giác nhìn nhau, trong mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc, có kẻ đồng tình nhưng cũng không ít người phản đối. Theo đệ thấy chuyện này rất đáng ngờ, chúng ta không nên khinh thường. Hừ, chỉ là mấy con linh thú cấp 3, cấp 4 mà đã dọa cho các ngươi sợ vãi linh hồn vậy sao, đúng là đồ phế vật. Mụ nội nó, ngươi nói ai là phế vật? Ta nói ngươi đó, đồ gan thỏ đế, hắc hắc. Không để mọi người tiếp tục tranh cãi, Trần Công Minh hừ lạnh, quát bảo, im hết cho ta, các ngươi không cần sợ hãi, chẳng phải Hàn Ngọc Lộc Vương. Linh thú cấp 4 cũng chết dưới tay ta đó sao? Tên nam sinh có cặp mắt tinh ranh vẫn tỏ vẻ lo lắng, nói, chuyện này đệ thấy vẫn có điều không ổn, hay là... Hắn chưa kịp nói hết câu, Trần Công Minh tức giận cắt ngang nói, đủ rồi, không cần nói nữa, nếu ngươi sợ chết thì mau cút về nội viện cho ta, Trần Công Minh ta không mang theo một đứa vô dụng. Trần Công Minh vốn là thủ lĩnh của đoàn đội, vì vậy trước thái độ của hắn, mọi người đành im lặng, không ai dám lên tiếng nữa. Sau đó, đám người thu thập chiến lợi phẩm rồi nhanh chóng bỏ đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ không hề phát hiện ra sự tồn tại của Võ Thiện Nhân ẩn núp gần đó. Đợi đến khi đám người mất hút, Võ Thiện Nhân mới lồng cồm bò dậy khỏi bãi lau sậy. Hắn chậm rãi tiến về nơi vừa diễn ra trận chiến. Nền đất trống trơn, sạch nhẵn như chùi. Tất cả những gì có thể đều bị bọn họ dọn đi sạch sẽ. Võ Thiện Nhân dậm chân buồn bực bảo. Đám người này thật là, ngay cả chút canh thừa cũng không có chừa lại cho ta. Ngẫm lại thì chẳng có gì ngạc nhiên, bởi xác của Hàn Ngọc Lộc Vương, một con linh thú cấp 4 giá trị cực cao, dù chỉ là lớp da lông cũng đủ hái ra tiền. Chợt nhớ đến câu chuyện sau cùng của bọn họ, Võ Thiện Nhân chau mày lẩm bẩm, theo lời bọn chúng thì linh thú cấp 3, cấp 4 thời gian gần đây xuất hiện nhiều ở vùng Gia Lai này, chẳng lẽ Tây Nguyên phát sinh biến cố gì sao? Võ Thiện Nhân trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành, với bản tính nhát gan, mới đó hắn liền nghĩ đến chuyện quay trở về nội viện. Đúng lúc này, giọng lão Kim chậm rãi cất lên, nhóc con, không cần quá lo lắng, có thể mấy con linh thú đó ra ngoài dạo chơi thôi. Mà dù khu vực trung tâm là con tung phát sinh biến cố gì, nhưng chỉ cần người không vượt quá ranh giới Gia Lai tiến sâu vào trong thì sẽ không quá nguy hiểm, ta sẽ tùy thời hỗ trợ cho ngươi. Nghe lão Kim phân tích, Võ Thiện Nhân thấy vững dạ hơn, dẫu sao thì những mục đích của chuyến đi này vẫn chưa thể thực hiện, Nếu bây giờ quay trở về nhất định sẽ bị Thích Thật thà cười cho thối mũi. Tuy nhiên, từ lúc đó trở đi, Võ Thiện Nhân liền bật chế độ cảnh giác cao độ, mọi hành động cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Đảo mắt một cái đã thêm 2 ngày, mọi thứ đều bình yên vô sự. Thời gian này, số lượng linh thú Võ Thiện Nhân thu thập tăng nhiều hơn hẳn, nhưng rốt cuộc vẫn là mấy loài linh thú cấp 1, cấp 2, riêng mặt mũi của linh thú cấp 3 ngang dọc ra sao hắn còn chưa có cơ hội nhìn thấy, chứ đừng nói đến cấp cao hơn. Có lẽ đúng như lão Kim phỏng đoán, vài con linh thú cấp cao buồn chán nên chạy ra ngoài dạo chơi chăng. Lại nói, trong Tây Nguyên, địa hình rừng núi gập ghềnh hiểm trở, các loài thực vật không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm, mọc không theo hàng lối nào cả, khiến Võ Thiện Nhân di chuyển khá vất vả. Ban đầu hắn tính cho một mồi lửa là xong, nhưng bị lão Kim lên giọng quở mắng. Lão nói đi, trong những khu vực như thế này nghiêm cấm làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ rất dễ thu hút đám linh thú, mà như vậy chỉ có con đường chết. Do đó, dù trong lòng bực bội nhưng hắn cũng không thể ra tay dẹp bỏ mấy thứ phiền toái này. Trong rừng có quá nhiều đại thụ, cơ hồ che kín cả bầu trời. Càng vào sâu, Võ Thiện Nhân càng tỏ ra thận trọng. May mắn nhờ vậy mà không ít lần hắn thoát khỏi sự rình rập của đám linh thú. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, vị trí của Võ Thiện Nhân hiện cách cổ dòng chảy thời không ban đầu khoảng hơn 100 dặm, rất gần với một địa danh nổi tiếng tên gọi Hồ Suối Hai, là nơi khá lý tưởng để dừng chân nghỉ ngơi. Thân hình vừa động, Võ Thiện Nhân liền nhảy phốc lên một chạc cây, nhãn quan phóng ra xa nhằm xác định phương hướng. Bỗng một cơn gió thổi đến, vừa xộc vào mũi thì hắn đã nhận ra ngay là mùi máu tanh. Võ Thiện Nhân khẽ rùng mình, cân nhắc một hồi liền nhảy xuống, chậm rãi tiến đến dò xét. Đi một đoạn, bỗng con ngươi Võ Thiện Nhân co rụt lại, mồ hôi tuôn ra, toàn thân lạnh toát. Không xa phía trước là một cảnh tượng hải hùng, ngay trên bãi cỏ có 3 thi thể nằm ngổn ngang. Trên mỗi thi thể có những dấu vết rõ ràng cho thấy là đã bị loài linh thú nào đó ăn thịt. Một tên mặt mày biến dạng nhìn không ra, trên bụng bị thủng một lỗ lớn, lòi cả tim gan phèo phổi. Một tên mất 2 cánh tay, cái đầu bị gặm mất một nửa, bộ óc trắng ẩn đang bị đám ruồi bỏ lúc nhúc bu vào. Tên còn lại bị gặm mất nửa thân dưới, trên gương mặt giữ nguyên vẻ kinh hoàng cực độ, 2 con ngươi trợn tròn, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy diện mạo kẻ đó, chợt Võ Thiện Nhân giật bắn mình, loạn choạng lui về phía sau vài bước, chính là hắn. Không ngờ người đang nằm dưới đất kia lại là tên nam sinh có cặp mắt tinh ranh, thành viên trong đội ngũ vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương 2 ngày trước đó. Hắn cũng chính là người từng lên tiếng khuyên can Trần Công Minh quay trở về nội viện. Cả 3 người bọn họ chết thật thê thảm, ngay cả thân thể cũng không toàn vẹn. Tại sao lại như vậy chứ? Những người còn lại đâu cả rồi? Võ Thiện Nhân hít mạnh một hơi, cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, vội vàng truyền âm cho lão Kim. Lão Kim kinh nghiệm phong phú, mới đó đã đưa ra nhận định, nhìn hiện trạng, chắc hẳn bọn chúng mới chết từ ngày hôm qua thôi. Xem bộ dáng thế này nhất định là bị linh thú gây ra, miệng vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, có lẽ bị nhiều linh thú vây công. Nhưng mà đám người này chiến lực không tệ, lẽ nào lại dễ dàng bị diệt sát như vậy? Trừ khi số lượng linh thú cực đông nên mới không kịp chạy trốn, dẫn đến kết cục thảm khốc này. Ngươi mau đi lại khoảng trống phía đằng trước, ta thấy nơi đó hình như có vết tích của giao tranh. Nghe lão Kim truyền âm, Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ, vội vàng tiến về phương hướng lão chỉ. Di chuyển độ hơn chục trượng, hiện lên trước mắt hắn là một bãi đất đá, trên đó còn vương lại nhiều mảnh trang phục bị cắn xé, xen lẫn các bãi máu loang. Theo dấu vết hiện trường, hiển nhiên đây chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát, còn thi thể 3 người kia sau đó bị đám linh thú lôi vào trong bụi cỏ ăn thịt. Võ Thiện Nhân chăm chú quan sát, trong lòng chợt suy ngẫm, không biết những người còn lại thế nào, có chạy thoát hay không. Bỗng thấy lão Kim nói tiếp, nhìn dấu vết để lại ta đoán đám nhóc đó đã xui xẻo đụng phải một đàn bôm diệm báo. Vừa nghe xong, Võ Thiện Nhân hoảng hốt, thốt lên, là bôm diệm báo, linh thú cấp 4, được xếp vào hàng vương giả trong Tây Nguyên sao? Bôm diệm báo, linh thú cấp 4, tổ chức sinh sống theo bầy đàn, trưởng thành sẽ có thực lực tương đương sơ kỳ tướng cấp, một khi tiến hóa lên bôm diệm báo vương sẽ trở thành linh thú cấp 5, thực lực sánh ngang với đỉnh giai tướng cấp. Võ Thiện Nhân càng ngày càng cảm thấy bất an, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó là Hàn Ngọc Lộc Vương, bây giờ lại là bôm diệm báo, không lẽ đúng là Tây Nguyên có biến sao? Nhất định là có một nguyên nhân nào đó, không thể có chuyện đám linh thú cấp 3, cấp 4 này lũ lượt rủ nhau ra ngoài dạo chơi như vậy. Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, Dường như nhìn thấu lo lắng trong lòng Võ Thiện Nhân, lão Kim liền nhẹ nhàng trấn an, nhóc con không cần kinh hoảng, có lẽ bọn chúng không biết lượng sức mà tấn công đám bôn diện báo nên mới có kết cục như vậy, theo tình huống này, tốt nhất ngươi tạm thời không nên đi sâu vào trong nữa, trước mắt hãy tìm một nơi nào đó nghỉ chân một đêm, sau đó cân nhắc có nên quay trở về hay không. Võ Thiện Nhân gật đầu đồng tình, trong lòng hắn sớm đã nghĩ đến chuyện trở về Hưng Yên Phong. Tuy hắn chưa thu thập đủ tiểu hắc cẩu để đổi lấy tu luyện châu nhưng mạng sống vẫn là quý giá nhất, không thể đem ra đánh bạc được. Trước khi rời đi, Võ Thiện Nhân liền đào một chiếc hố sâu 3 trượng, rồi mang thi thể những người xấu số kia đặt vào trong đó. Dẫu hắn không quen không biết với đối phương nhưng suy cho cùng đều là môn sinh thánh viện, vì vậy cũng nên để cho 3 người được chết một cách tử tế. Đây là điều duy nhất Võ Thiện Nhân có thể làm cho bọn họ vào lúc này. Xong xuôi mọi việc, Võ Thiện Nhân lập tức lên đường, nhằm thẳng hướng hồ suối 2. Trên đường đi, thỉnh thoảng hắn gặp phải vài con linh thú cấp 1, cấp 2, nhưng đã có kinh nghiệm chiến đấu nên chỉ một loáng tất cả đã được xử lý gọn gàng. Chuyện này thì ngay cả lão Kim cũng phải lên tiếng khen ngợi khả năng thích ứng của hắn. Vào lúc hoàng hôn, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng đến được hồ suối 2, địa danh nổi tiếng vùng Gia Lai. Từ xa trông lại, hiện lên một hồ nước rộng mênh mang, mặt hồ trong vắt không một gợn sóng, giống như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời mây, rừng núi, thật là một cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp. Võ Thiện Nhân cảm thán, đứng trước sự tráng lệ của mẹ thiên nhiên trong lòng bất giác sinh ra sự kính ngưỡng khôn xiết. Mấy ngày nay không tắm rửa khiến Võ Thiện Nhân hơi khó chịu, vừa đến gần, hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ áo giáp cùng trang phục mặc trên người, một thân hình cường tráng hoàn hảo lộ hiện. Võ Thiện Nhân khẽ vặn vẹo thân mình vài cái rồi nhón chân nhảy ùm xuống mặt hồ. Nước động, mặt hồ lao xao, bóng núi lung linh, chập chờn theo làn sóng. Lặng ngụp độ nửa canh giờ Võ Thiện Nhân mới chịu mò lên bờ. Cảm giác mát mẻ đến tận xương tủy khiến hắn sung sướng, ngoác miệng cười ha hả. Mới đó ánh mặt trời đã tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Đói bụng, Võ Thiện Nhân liền chạy loanh quanh tìm kiếm. Hắn rõ ràng rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Vừa chạy ra ngoài một lát đã thấy hai tay xách về một con heo rừng trắng trẻo mập mạp, tối nay ăn thịt heo nướng ngọi, hà hà. Dùng xong bữa tối, Võ Thiện Nhân buồn chán liền đi dạo quanh bờ hồ, đi nhiều mỏi chân, hắn liền tìm đến một phiến đá khá lớn, bề mặt bằng phẳng, sạch sẽ, tiếng gió xào xát bên tai nghe như một thứ âm thanh dễ chịu, hài hòa, mùi vị của nước hồ thoang thoảng ngay cánh mũi khiến tâm hồn con người ta lâng lâng, bay bổng, trong hoàn cảnh non nước mây trời. Ánh mắt Võ Thiện Nhân bao quát hết thảy, trên mặt bỗng nở nụ cười an nhiên kỳ lạ. Một lúc sau, khi nghĩ lại cảnh tượng gặp ban ngày, Võ Thiện Nhân vẫn không khỏi rùng mình. Ở bên trong Tây Nguyên xem chừng nguy cơ rình rập bốn phía, tuy có lão Kim bên cạnh hỗ trợ nhưng cốt yếu vẫn là ở bản thân mình. Nếu không tranh thủ nâng cao cảnh giới thì có ngày gặp họa sát thân. Trong lòng dâng lên quyết tâm, Võ Thiện Nhân liền thay đổi tư thế, hai tay bắt quyết tiến vào trạng thái tu luyện. Giữa màn đêm, hồ suối 2 hiện lên với vẻ đẹp hùng vĩ, oai nghiêm và thơ mộng, thỉnh thoảng, vẫn có thể nghe thấy gió huýt sáo thành tiếng vi vút, từng làn gió khe khẽ đùa nghịch với những ngọn cỏ, len lén đưa mùi hương hoa cỏ lan tỏa khắp không gian. Nhìn lên cao, có thể thấy một vầng trăng bé nhỏ như một mảnh ngọc lam xanh ngắt trên nền trời xám đục. Chẳng biết từ khi nào, Võ Thiện Nhân bỗng như lạc vào một trạng thái kỳ lạ, thông qua lực lượng tinh thần, hắn cảm nhận được rõ ràng. Đầy đủ 5 loại nguyên tố kim, mộc, thổ, thủy, hỏa đang bủa vây xung quanh mình, dường như chỉ cần hắn đưa tay ra liền có thể chạm tới. Ngũ đại thuộc tính giống như cánh tay ấm áp của mẹ thiên nhiên khẽ ôm ấp, bao bọc lấy thân hình hắn. Võ Thiện Nhân vốn sở hữu linh mạch hoàng mỹ, linh mạch chỉ có trong truyền thuyết, vì vậy độ hòa hợp với ngũ đại thuộc tính là cực cao, vượt trội hơn hẳn so với các loại linh mạch khác. Ngay lúc này, tuy không phóng xuất ra linh thức nhưng Võ Thiện Nhân tự tin phi thường, chỉ cần có một chấn động nhỏ hắn sẽ lập tức phát hiện ra, nhờ vào sự dao động từ các loại nguyên tố. Đêm khuya, sương rơi ướt át nhưng Võ Thiện Nhân không hề cảm thấy lạnh, thay vào đó là sự ấm áp, khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Đêm dần trôi, không bao lâu phía đằng đông mặt trời ló dạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi mở mắt, thật kỳ lạ, qua một đêm, hắn cảm nhận dường như thực lực của mình tăng lên đáng kể. Sau khi trò chuyện với lão Kim, rốt cuộc lão cười ha hả bảo, có gì đâu mà nhóc con bất ngờ. Ngoài việc ngươi sở hữu linh mạch hoàng mỹ thì ở vùng hồ suối 2 này, ta phát hiện có một linh mạch thiên địa tồn tại. Tuy phẩm chất hơi kém một chút nhưng đối với nhân vật như ngươi lại rất có ích. Võ Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi, thiên địa cũng có linh mạch sao? Không cần suy nghĩ nhiều, Lão Kim liền nói ngay, ngươi chưa từng nghe nói thiên địa có linh sao? Con người có linh mạch thì dĩ nhiên thiên địa cũng có linh mạch. Linh mạch của thiên địa không chỉ giúp linh giả nhanh chóng đề thăng tu vi mà quan trọng hơn còn giúp linh giả cảm ngộ ngũ đại thuộc tính, từ đó có thể dễ dàng thao túng nguyên tố, nâng cao uy lực của linh thuật. Võ Thiện Nhân chớp chớp đôi mắt, tươi cười hớn hở, khẳng định chắc nịch bảo, hóa ra còn có loại chuyện tốt như vậy, thật là khiến ta mở mang tầm mắt rồi, nếu vậy ta sẽ ở đây tu luyện, đột phá lên cảnh giới nhân vực cấp 12. 7 ngày sau, thật đáng tiếc, Võ Thiện Nhân vẫn là nhân vật cấp 11, hắn đã quên bén rằng trong cơ thể mình đang có một kẻ phá bỉnh ngang ngược, đó chính là mầm mống linh phách, dù có linh mạch thiên địa hỗ trợ nhưng hắn vẫn không tài nào bước vào nhân vật cấp 12, mỗi lần chuẩn bị đột phá đều bị mầm mống linh phách tham lam hút sạch chân linh khí, chuyện này khiến Võ Thiện Nhân tức muốn ói máu, nếu cứ như vậy, nói không chừng cả đời này hắn cũng sẽ mãi dậm chân ở nhân vật cấp 11 mất, cũng may, còn có một chuyện vui mừng giúp an ủi hắn. Đó là cảm ngộ của hắn về các loại thuộc tính được tiến thêm một khoảng cách đáng kể. Vì vậy, tuy rằng tu vi của hắn không tăng tiến nhưng xét về thực lực thì lại gia tăng một cách bất ngờ. Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, Võ Thiện Nhân phân vân chưa biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng đành truyền âm hỏi ý kiến Lão Kim. Lão Kim, hiện tại ta không thể tăng cấp, theo người thấy có nên quay trở về nội viện hay tiếp tục ở đây tu luyện? Đợi một lát, thấy Lão Kim trả lời. Ở nơi này có linh mạch thiên địa, ngươi nên tận dụng tu luyện một thời gian, sẽ rất có lợi trong việc cảm ngộ, không nên uổng phí. Võ Thiện Nhân nghĩ đến mầm mống linh phách thì chán nản nói, nhân vật cấp 12, không biết phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào nữa đây. Lão Kim cười ha ha, đùa giỡn bảo, không cần lo lắng, ta cảm nhận linh phách của ngươi rất bá đạo, nhất định một khi xuất thế sẽ khiến cho linh giới chấn động. Ngừng một nhịp, bỗng lão nói tiếp, nhóc con, hiện tại thực lực của ngươi không tệ, xử lý mấy con linh thú cấp 1, cấp 2 hiển nhiên không thành vấn đề, nhưng suy đi nghĩ lại, lỡ như ở địa phương này gặp phải biến cố, với cảnh giới mèo cào đó thì sẽ rất khó lòng thoát thân, vì vậy ta sẽ truyền cho ngươi một bộ linh thuật tu luyện thân pháp, có thể biến nguy thành an, thoát khỏi hiểm cảnh. Võ Thiện Nhân nghe nói trong lòng thầm mắng, lão già thối, có hàng ngon mà ém đến giờ này mới chịu tung ra. Lại nghe Lão Kim bảo, bộ linh thuật này thuộc hành thủy, rất khó tu luyện, yêu cầu về cảm ngộ thủy thuộc tính cực cao, vốn cần đạt thực lực vương cấp mới đủ khả năng tu luyện, nhưng ngươi sở hữu linh mạch hoàng mỹ nên có lẽ sẽ lĩnh hội được một phần nào đó, một khi tu luyện thành thạo bộ thân pháp này sẽ đề thăng tốc độ của ngươi lên cao, cực kỳ hữu dụng trong giao tranh hay chạy trốn, có tên là Phong Quyển Tàng Vân. Nghe Lão Kim giới thiệu, Võ Thiện Nhân hớn hở nói, Phong Quyển Tàng Vân, cái tên thật là bá đạo. Ngay sau đó, thông qua ngũ hành giới chỉ, một luồng thông tin bỗng truyền thẳng vào não bộ, Võ Thiện Nhân kinh hỉ, vội vàng đón nhận, khoảng nửa canh giờ, thần sắc hắn khẽ biến, tỏ ra vô cùng kích động, không nhịn được phải reo lên một tiếng, Phong Quyển Tàng Vân, ha ha, đúng là thứ mà ta đang cần. Bộ linh thuật Phong Quyển Tàng Vân dựa vào những biến hóa vô cùng vô tận của thủy nguyên tố mà sáng tạo thành. Nước có khi động, có khi tĩnh, có lúc chảy nhanh, có lúc chảy chậm, có lúc chảy về đông, lại có lúc đổ về tây. Phong Quyển Tàng Vân dựa trên sự biến hóa đó mà chia thành muôn vàn chiêu số. Một khi tu luyện đại thành liền có thể di chuyển nhanh như gió cuốn, nhẹ như mây trôi. Nói chính xác thì Phong Quyển Tàng Vân hoàn toàn là một bộ thân pháp thiên về tốc độ nên lúc chiến đấu sẽ khiến cho đối thủ không có cách nào đánh trúng bản thân. Còn dùng khi chạy trốn thì kẻ địch chỉ có đường ngửi khói ở phía sau. Mặt khác, Phong Quyển Tàng Vân giống như một quan niệm sống ôn hòa nên linh giả cũng phải biết tùy cơ ứng biến để sử dụng phương thức ôn hòa, chứ không phải nhắm mắt tuân theo răm rắp những quy tắc cứng nhắc của bộ pháp, cần phải luôn ghi nhớ phương châm, dĩ bất biến, ứng vạn biến mới chân chính phát huy tối đa hiệu quả. Sự lợi hại của Phong Quyển Tàng Vân còn được thể hiện ở chỗ có thể khống chế thủy nguyên tố, khiến toàn thân nhẹ bẫng mà bay lên, khoảng cách bay xa hay gần. Cao hay thấp còn phụ thuộc vào độ mạnh hay yếu của tinh thần lực. Tất nhiên đây chỉ là một dạng mượn ngoại lực, không giống như cảnh giới vương cấp có thể chân chính kiểm soát được thiên địa linh khí mà lăng không phi hành. Trầm ngâm nghiên cứu nửa buổi, Cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng nắm được những đường nét cơ bản của bộ linh thuật. Đúng theo như lời Lão Kim, muốn lĩnh ngộ phong quyển tàng vân thì tiêu chuẩn cảnh giới lý tưởng cần phải đạt tới vương cấp sơ kỳ. Có điều, Võ Thiện Nhân tuy mới ở nhân vực cấp 11 nhưng lại may mắn sở hữu linh mạch hoàn mỹ. Vậy nên nếu kiên trì thì vẫn có cơ hội thành công. Võ Thiện Nhân trong lòng nôn nóng, liền quyết định, phong quyển tàng vân, được, ta thử một chút xem có thể tu luyện hay không. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, lập tức di chuyển theo các thức có trong phong quyển tàng vân, hình bóng Võ Thiện Nhân biến hóa lúc nhanh lúc chậm, hết đi lên rồi lại lùi xuống, sang trái rồi qua phải, nhìn vô cùng rối rắm nhưng bước chân lại không hề loạn, còn mang đến cảm giác nhịp nhàng uyển chuyển, cực kỳ vi diệu. Cứ thế, Võ Thiện Nhân miệt mài tu luyện theo bộ pháp, ban đầu rất từ tốn chậm chạp nhưng về sau tốc độ dần dần tăng dần lên, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy một bóng người lờ mờ di động trong không gian. Chìm đắm trong trạng thái đó không biết qua bao lâu, bỗng thân hình Võ Thiện Nhân dừng lại, hắn cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của các thủy nguyên tố đang vây quanh cơ thể, khẽ hít sâu một hơi, tinh thần lực lập tức được thúc đẩy đến cực hạn, cưỡng ép tất cả các thủy nguyên tố xung quanh di chuyển theo một quỹ đạo. Bỗng nhiên thần sắc Võ Thiện Nhân biến đổi, thì thào nói, kỳ lạ, đây là thủy nguyên tố sao? Trong đầu hắn, bất chợt có hiện lên hàng loạt câu hỏi, đại diện cho thủy thuộc tính là thủy nguyên tố, hay cũng chính là nước, vậy rốt cuộc, thủy thuộc tính bắt nguồn từ đâu, liệu có đúng là kim sinh thủy hay không? Nếu vậy thì trong thủy sẽ tồn tại kim, hay trong kim sẽ tồn tại thủy? Võ Thiện Nhân cảm thấy vấn đề này vô cùng nan giải, nhưng hắn là người rất cố chấp. Một khi đã muốn biết thì sẽ quyết liệt đi tìm câu trả lời. Nếu để đế cấp cường giả biết được những suy nghĩ trong đầu Võ Thiện Nhân lúc này chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Một thằng nhóc nhân vực cấp 11 không ngờ lại to gan lớn mật nghĩ đến việc truy tìm bản nguyên thuộc tính. Võ Thiện Nhân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, hắn như biến thành một pho tượng sống, im lìm bất động. Lần nghiên cứu này vậy mà kéo dài đến mấy ngày, không chút ngừng nghỉ. Toàn bộ tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong việc nghiên cứu thủy nguyên tố. Theo phương cách từng thực hiện với Hạ Quyển Linh Bảo, hắn liền tách một hạt thủy nguyên tố thành vô số mảnh nhỏ, rồi tiến hành dung hợp, rồi lại phân tách, lại dung hợp. Thao tác này diễn ra đến cả trăm lần, cả ngàn lần, cho đến hàng vạn lần. Trong đầu Võ Thiện Nhân không ngừng hiện lên câu hỏi, thủy bắt nguồn từ đâu? Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bốn, ngày thứ năm. Cho đến ngày thứ 12, Võ Thiện Nhân đầu bù tóc rối, rốt cuộc hắn vẫn không thể truy tìm được câu trả lời, truy tìm bản nguyên thuộc tính, cho đến nay chỉ đế cấp cường giả mới có đủ khả năng, một khi thành công, thực lực của bọn họ sẽ tăng mạnh, bước vào đế cấp đại viên mãn. Trong linh giới, số lượng đế cấp đại viên mãn cực kỳ ít ỏi, mỗi lần xuất hiện đều khiến ngũ đại thiên hà rúng động, vì vậy, một nhân vật nho nhỏ như Võ Thiện Nhân muốn làm chuyện này thì chẳng khác nào người si nói mộng. Đáng chết, ta không thèm tìm nữa. Ta là linh giả, ta tu luyện để cầu trường sinh, chống lại quy luật của thiên địa. Nếu đã vậy thì ta sẽ tự đặt ra quy tắc của riêng ta. Tính cách Võ Thiện Nhân là vậy, có những lúc lại rất bướng bỉnh và cố chấp. Nhưng hắn không biết rằng, chính lần cố chấp này đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời mình. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, đôi mắt Võ Thiện Nhân bỗng hé mở, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng phi thường kỳ lạ, giống như trong hai con ngươi có cất giữ nhật nguyệt. Hắn cười ha hả, cất giọng sang sảng, vũ trụ thiên địa, âm dương biến hóa ra ngũ hành, ta lại cho rằng, con người cũng là một vũ trụ, vậy thì từ nay lấy cơ thể ta làm chủ, biến thành một vũ trụ nhỏ, chiếu theo quy tắc của thiên địa, trước khi hình thành con người thì chỉ có khí âm dương của cha mẹ truyền cho, khi âm dương đã biến hóa, thế giới có hình thì ban cho thủy thuộc tính được sinh ra trước tiên. Lại nói, vũ trụ đã có âm phải có dương, cho nên hỏa thuộc tính sinh ra tiếp theo, tiếp đó mộc, kim và thổ, cũng như vũ trụ có ngũ hành thì con người cũng có ngũ thể, con người hình thành bắt đầu từ xương tủy với thủy, sau đó mới đến các thể khác, bao gồm hỏa, mộc, kim, thổ tương ứng với các thể kinh mạch, gân, da, thịt, đó chính là quy tắc của Võ Thiện Nhân ta, hắc hắc. Đây chính là cảm ngộ sau mười mấy ngày của hắn. Võ Thiện Nhân ngửa cổ cười lớn một tiếng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cảm thấy hắn thực sự rất thông minh. Bên trong thức hải, đột nhiên có biến hóa bất thường. Thức hải vốn chỉ tồn tại một màu trắng xóa, yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, bất ngờ trong không gian thức hải xuất hiện những hạt nguyên tố màu đen. Kỳ lạ là những nguyên tố màu đen này không hề gây động tĩnh nào hết, cơ hồ đang ở trạng thái ngủ say. Võ Thiện Nhân tất nhiên cảm nhận được mọi chuyện. Sau một hồi quan sát, hắn vô cùng ngạc nhiên. Ồ, là thủy nguyên tố. Tại sao thủy nguyên tố lại có trong thức hải của ta? Dù rằng ngạc nhiên nhưng Võ Thiện Nhân cho rằng điều này có thể liên quan đến tinh thần lực của bản thân, hoặc liên quan đến ngũ hành linh quyết mà hắn đang tu luyện. Đúng thời khắc này, bỗng thiên địa cũng phát sinh dị tượng. Trên cao xanh, một con mắt khổng lồ hai màu đen trắng đột ngột xuất hiện, cơ hồ che kín bầu trời, không một tiếng động, không một ai nhìn thấy, thậm chí đế cấp cường giả trên Đông Hòa Tinh cũng không thể phát hiện. Con mắt khổng lồ chăm chú quan sát Võ Thiện Nhân, qua vài nhịp thở, con mắt khổng lồ chớp một cái rồi lẳng lặng biến mất. Sự việc xảy ra rất nhanh, rất thần bí, đến ngay cả Lão Kim cũng không hề cảm nhận được điểm bất thường. Không lâu sau, bên ngoài cơ thể, thủy nguyên tố tồn tại trong thiên địa bỗng chốc quay cuồng, lấy Võ Thiện Nhân làm trung tâm vọt đến, rồi thình lình nhấc bổng cả thân thể hắn lên. Võ Thiện Nhân cảm nhận đôi chân nhẹ bẩn tựa chiếc lá, thân hình hơi lắc lư, chao đảo. Thủy nguyên tố quấn quýt, bám chặt lấy từng vị trí tiếp xúc trên cơ thể, theo sự thúc động của Võ Thiện Nhân, cấp tốc di chuyển làm cho bước chân hắn đảo chỗ liên hồi, lượn qua trái, sàn qua phải giống như đạp trên đất bằng, biên độ dao động càng lúc càng mạnh, càng nhanh. Ban đầu Võ Thiện Nhân thân hình siêu vẹo mất cân bằng, nhưng càng về sau lại càng ổn định. Một ngày sau, khu vực hồ suối 2, trên không trung, thân ảnh Võ Thiện Nhân bay qua lượn lại, di động nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động. Rất lâu sau, tốc độ của hắn chậm dần rồi dừng hẳn lại, từ từ đáp xuống mặt đất. Cảm nhận thành tựu sau khi tu luyện phong quyển tàng vân khiến Võ Thiện Nhân vô cùng sảng khoái, buông câu cảm thán, không hổ là một bộ thân pháp tuyệt đỉnh. Dứt lời, bỗng nghe Lão Kim truyền âm cười nói, chà, nhóc con nhà ngươi tu luyện không biết đến ngày đêm, một lèo 16 ngày, thật là chăm chỉ đột xuất đó nha. Lão nói sao, ta tu luyện đã 16 ngày rồi sao? Võ Thiện Nhân giật mình, không ngờ bản thân hắn đã tu luyện trong thời gian dài như vậy, cơ mà, hắn lại cảm thấy rất ngắn, giống như vừa mới chớp mắt một cái mà thôi. Chứng kiến tiến bộ thần tốc của Võ Thiện Nhân, Lão Kim liền bật cười tán dương, đáng khen cho nhóc con, chỉ với 16 ngày mà ngươi có thể lĩnh hội phong quyển tàng vân, tuy chưa hoàn hảo nhưng có thể miễn cưỡng sử dụng được bộ thân pháp này, lỡ như gặp phải linh thú quá mạnh, đánh không nổi cũng còn có cơ hội thoát thân. Nghĩ đến chuyện Lão Kim trước nay luôn lo lắng cho mình, Võ Thiện Nhân trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp, từ sâu thẳm nội tâm có vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn đành thốt lên, Lão ca ca, cảm ơn, Võ Thiện Nhân ta một khi đã nhận ân của người khác thì nhất định phải tìm cách báo đáp, một ngày nào đó ta sẽ đưa người ra khỏi ngũ hành giới chỉ, quay trở về với thế giới bên ngoài. Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc được như vậy, Lão Kim cười ha hả, nói, chuyện đó thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi không quản nổi đâu. Võ Thiện Nhân biểu môi, bộ dáng quay trở lại vẻ lưu manh, cười hắc hắc đáp, hừng, lão già thối, nếu không thể đưa lão ra ngoài, vậy thì ta sẽ tìm kiếm cho lão một lão bà ngực nở mông cong, sau đó đẩy vào ngũ hành giới chỉ cùng bầu bạn với lão, nói nghe thử xem, mẫu người lão thích nhất là như thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy, đầy đặn hay mảnh mai. Không thể để hắn tiếp tục luyên thuyên, Lão Kim đành hắn giọng cắt ngang, khụ khụ, nhóc con hỗn láo, không được ăn nói linh tinh. Võ Thiện Nhân cố tình cười bồi mấy câu nữa, trong bụng thầm bảo, hắc hắc, cho lão chừa cái thói khinh thường ta. Bỗng Lão Kim tiếp tục truyền âm, nhắc đến một chuyện, vừa rồi ta thấy ngươi nhắc đến ngũ thể, cái này là do ngươi tự nghĩ ra sao? Võ Thiện Nhân không chút che giấu, cười toét miệng đáp, ha ha, đúng vậy đó, quy tắc ngũ thể này chính là Võ Thiện Nhân uy dũng bất phàm, thiên tư tuyệt đỉnh sáng tạo ra. Không quan tâm đến vẻ huyên hoang đắc ý của Võ Thiện Nhân, Lão Kim cảm thán nói, thiên địa có ngũ đại thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, con người có ngũ thể là da, gân, thịt, kinh mạch, xương tủy tương ứng, biến con người thành một tiểu vũ trụ, sánh ngang cùng thiên địa. Ý niệm này, có lẽ trước nay không một ai dám nghĩ đến, ngươi chính là người đầu tiên, khá lắm nhóc con, lão già này bội phục. Lần đầu tiên được nghe lời khen chân thực từ miệng Lão Kim, Võ Thiện Nhân vô cùng vui vẻ, không để vụt mất dịp tốt. Hắn liền cố tình điểm lại ngôn từ trong đầu một lượt, sau đó mang ra nhai đi nhai lại mấy trăm lần, cho đến khi Lão Kim cảm thấy hối hận vì câu nói trước đó của mình, hoàn toàn Bạc Vô Âm tính thì hắn mới chịu ngậm miệng. Những ngày sau đó, Võ Thiện Nhân chăm chỉ dành thời gian luyện tập Phong Quyển Tàng Vân. Có lẽ đúng như lời Lão Kim, hắn có thiên phú trong chuyện này nên không gặp quá nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhờ có linh mạch thiên địa tại hồ suối hai nên cảm ứng của Võ Thiện Nhân đối với ngũ đại thuộc tính càng mạnh. Tuy rằng tu vi không thể đột phá lên nhân vực cấp 12 nhưng thực lực thì ngày càng tiến bộ về chất. Nói gì thì nói, hắn cũng không thể mãi ở đây như vậy được. Cho đến một ngày nọ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Võ Thiện Nhân đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là tiếp hành trình theo dự tính ban đầu. Trước đó, Võ Thiện Nhân còn lo lắng đến chuyện an nguy của bản thân, tuy nhiên hiện tại đã có Phong Quyển Tàng Vân hỗ trợ. Đây là một bộ linh thuật tu luyện thân pháp đỉnh cao, dù chưa thuần thục nhưng vẫn dư sức bảo vệ bản thân trước mấy con linh thú cấp 3, cấp 4. Dĩ nhiên hắn không cho rằng linh thú cấp 5 Bôn Diệm Báo Vương sẽ xuất hiện ở khu vực Gia Lai, bằng không đã ba chân bốn cẳng mà quay trở về nội viện. Rời khỏi hồ suối hai, đi hơn chục dặm đường rừng, không hiểu vận số may mắn thế nào mà Võ Thiện Nhân chưa một lần chạm trán đám linh thú cấp cao, vẫn là mấy loài cấp 1, cấp 2. Trên đoạn đường, thỉnh thoảng Võ Thiện Nhân bắt gặp bóng dáng của con người. Toàn bộ đều là môn sinh thánh viện vào đây tu luyện, hoặc thực hiện nhiệm vụ thí luyện. Bọn họ thường tập trung thành một đội ngũ, ít thì 3 đến 4 người, nhiều thì mười mấy người. Võ Thiện Nhân không rảnh rỗi đến độ tiến đến chào hỏi làm quen. Hắn chỉ bí mật quan sát từ xa rồi bỏ đi. Cũng bởi vì trên người hắn vốn có cất giữ nhiều bí mật, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, vậy nên đi một mình sẽ yên tâm hơn. Đêm khuya, trời tối đen như mực, gâu, ẳng, ẳng. Những tiếng kêu thê lương liên tiếp vang vọng, sau đó không lâu đã im bặt. Ngay nơi phát ra hồi âm thanh đó, trên mặt đất là 10 cái xác của linh thú cấp 2, tiểu hắc cẩu, tất cả đều đã tắt thở, vong mạng, một mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong không gian. Theo ba động của linh khí thì vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận chiến. Chính giữa bãi chiến trường, hiện lên thân hình của Võ Thiện Nhân, hắn đang hăng hái thu thập nội đan của bọn chúng. Vừa rồi, trong lúc vô tình hắn gặp được đàn tiểu hắc cẩu này, với thực lực và kinh nghiệm gần một tháng qua, Võ Thiện Nhân liền dễ dàng tiễn đưa bọn chúng lên đường. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Võ Thiện Nhân phủi tay cười bảo, lũ tiểu hắc cẩu này quá yếu đi, mới lĩnh một đòn ngã hổ phốc thỏ mà con nào con nấy lăn đùng ra chết, thật là nhàm chán quá. Ai, do chúng mày xui xẻo nên đụng trúng tao, coi như tao hóa kiếp cho chúng bay sớm đầu thai chuyển thế, kiếp sau đừng làm tiểu hắc cẩu nữa, làm tiểu bạch cẩu đi. Vù, vù. Phạch, phạch. Đang trong lúc Võ Thiện Nhân đắc ý, bỗng một chuỗi âm thanh bất chợt vang lên, nghe như tiếng côn trùng bay lượn, chỉ là về cường độ thì rất dữ dội, không gian một màu đen kịt, rất khó để quan sát bằng mắt thường. Võ Thiện Nhân vội thả linh thức quét ngang bốn phía, bỗng sắc mặt hắn biến đổi, lắp bắp nói, ôi mẹ ơi, là hai con huyễn dực giáp trùng. Cách đó không xa, bỗng có hai vị khách không mời mà đến. Là hai con huyễn dực giáp trùng, linh thú cấp 3, một khi trưởng thành thì thực lực ngang ngửa với nhân vực đỉnh phong. Tuy nhiên dựa vào hơi thở thì Võ Thiện Nhân dễ dàng nhận định hai đầu huyễn dực giáp trùng này vẫn còn là ấu thú, thực lực rơi vào khoảng nhân vực cấp 10, 12, 13 mà thôi. Căn cứ vào ba động của linh khí, Võ Thiện Nhân đã xác định được hai con huyễn dực giáp trùng đang bay về phía mình. Hắn nhảy phốc lên một cây đại thụ, ẩn mình vào trong đám lá rồi thò đầu nhìn ra. Chỉ thấy cách mấy chục trượng, có hai cặp mắt đỏ ngầu như bốn ngọn lửa rực sáng trong đêm. Trong lòng Võ Thiện Nhân suy đoán, đáng chết, huyễn dực giáp trùng là linh thú chuyên ăn thịt, có lẽ mùi máu tanh của tiểu hắc cẩu đã dẫn dụ bọn chúng đến đây. Huyễn dực giáp trùng thân hình to lớn, tròn vo như một cái trống, bên trên lưng mọc ra bốn cánh mỏng, rất giống một con bọ hung khổng lồ. Võ Thiện Nhân quan sát hai con huyễn dực giáp trùng rất chăm chú, trong đầu toan tính. Nội đan của linh thú cấp 3 có giá trị khoảng 300-400 linh thạch. Hai con huyễn dực giáp trùng này chỉ là ấu thú, không lẽ nào Võ Thiện Nhân ta lại phải bỏ trốn? Bọn chúng chưa khai mở linh trí nên đầu óc ngu độn, nếu vận dụng linh hoạt các kỹ năng chiến đấu, ta nhất định có cơ hội diệt sát. Lúc này, trong mắt của Võ Thiện Nhân thì hai đầu huyễn dực giáp trùng chính là hai cục tiền lớn, không thể nào bỏ qua. Với một người lá gan như thỏ là hắn mà dám đưa ra quyết định đó thì hiển nhiên đã có kế hoạch chu toàn. Tuy nói bản thân Võ Thiện Nhân đang ở nhân vực cấp 11 nhưng cũng thuộc vào đỉnh phong, chỉ còn cách nhân vực cấp 12 một đường kẻ chỉ. Hơn nữa, sau những ngày tháng lăn lộn trong Tây Nguyên, Võ Thiện Nhân phát hiện thực lực của mình xem chừng rất lợi hại, hoàn toàn có khả năng vượt cấp đánh chết đối thủ. Quan trọng hơn là hắn mới tu luyện phong quyển tàng vân nên nếu đánh không lại thì vẫn còn chiêu bài bảo mệnh, sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân thấy yên lòng hơn. Cẩn Tắc Vô áy náy, hắn liền cẩn thận kiểm tra bộ áo giáp một lượt. Kế đó, linh lực tỏa ra, nhanh chóng tạo thành một vòng sáng màu vàng, bao bọc toàn bộ cơ thể. Đây chính là linh thuật thổ thuẫn, cũng là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân chân chính thi triển. Thổ thuẫn là linh thuật chuyên về phòng ngự nên độ khó không lớn, tu luyện tương đối dễ dàng. Trước đó Võ Thiện Nhân từng dành chút thời gian thử nghiệm nên tạm thời có thể miễn cưỡng sử dụng một chút. Vù, vù. Có vẻ như hai đầu huyễn dực giáp trùng cũng đã đánh hơi ra sự tồn tại của Võ Thiện Nhân. Bọn chúng bỏ qua đống thi thể của đàn tiểu hắc cẩu, một đường bay thẳng về vị trí Võ Thiện Nhân đang ẩn nấp. Nháy mắt hai con huyễn dực giáp trùng đã lao đến, chỉ còn cách Võ Thiện Nhân vài trượng. Trên đầu bọn chúng có một cái vòi cực lớn, trông giống như xúc tua, chỉ thẳng về phía trước. Con mẹ nó, thợ săn lại biến thành con mồi sao? Nói gì thì nói, đứng trước hai đầu linh thú cấp 3, Võ Thiện Nhân trong lòng có chút khẩn trương, tinh thần của hắn căng ra hết sức, hơi thở thu liễm lại, riêng về linh lực trong người luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến, thình thịch. Vù vù. Phành phạch. Đợi khoảng cách kéo gần hơn, Võ Thiện Nhân liền bắt đầu hành động, một tiếng gầm lớn vang lên, Long Hổ thần quyền đệ nhất thức, ngã hổ phốc thỏ. Bồng. Một quyền bá đạo, ẩn chứa linh lực hùng hậu được tung ra vô cùng chính xác, giáng thẳng vào một con huyễn dực giáp trùng khiến nó văng tít ra xa, đập mạnh vào một thân cây rồi rơi xuống đất. Võ Thiện Nhân trong mắt có nét vui mừng, liền tiếp tục thi triển thủ đoạn, một hồn tỏa trận, trói cho ta. Nơi con huyễn dực giáp trùng vừa rơi xuống, Võ Thiện Nhân liền bố trí ngay linh thuật một hồn tỏa trận. Một hồn tỏa trận là linh thuật khống chế hệ mộc. Đây là một trong ba bộ linh thuật cùng với thổ thuẫn, hỏa diễm bạo thạch mà Võ Thiện nhận từ tay Thảo Linh Đường Chủ. Lần trước, trong cuộc vây bắt Hàng Ngọc Lộc Vương, Võ Thiện Nhân thấy thành viên trong đoàn đội của Trần Công Minh có sử dụng bộ linh thuật này vô cùng hữu dụng. Vì vậy khi còn ở hồ suối hai hắn đã tập luyện qua, lúc này mang ra thi triển liền thu được hiệu quả bất ngờ. Huyễn dực giáp trùng vừa rồi trúng một đòn ngã hổ phốc thỏ nên thụ thương không nhẹ, lúc này còn bị đám dây leo quấn quanh thân thể, dù sức mạnh không hề thua kém nhân vật cấp 12, 13 nhưng trong thời gian ngắn khó mà phá giải được ngay. Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân điểm chân dậm xuống, nhảy vọt lên người con huyễn dực giáp trùng còn lại, phập. Nhanh như một tia chớp, ngọn trường thương trên tay đã găm thẳng vào đầu huyễn dực giáp trùng. Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy đầu mũi thương trong tay như xuyên vào một lớp vải dày kiên cố, khó khăn lắm mới đâm thủng được một lỗ. Hắn vừa rút ra, máu tươi phun tung tóe. Huyễn dực giáp trùng bất ngờ bị tập kích thì tỏ vẻ giận dữ. Trong miệng nó phát ra mấy âm thanh rè rè khó nghe, điên cuồng quay mòng mòng giữa không trung, muốn hất văng Võ Thiện Nhân ra khỏi lưng mình. Võ Thiện Nhân sớm đã nghĩ đến chuyện này, đôi chân hắn kẹp chặt, cứng ngắc như gọng kìm, còn hai tay không ngừng đâm mũi thương xuống. Ngắn ngủi trong độ 10 nhịp thở, không rõ Võ Thiện Nhân đã đâm xuống mấy mươi nhát khiến thân thể con huyễn dực giáp trùng thủng lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ. Có điều, huyễn dực giáp trùng dẫu sao cũng là linh thú cấp 3, vì vậy mấy vết thương ngoài da này khó lòng hạ được nó. Con huyễn dực giáp trùng dưới mặt đất thấy đồng bạn gặp nạn thì điên cuồng gầm rú, đôi cánh vỗ càng lúc càng mạnh, cái vòi phun ra một chất dịch màu đen ăn mòn đám dây leo. Xem tình hình này thì chỉ trong vài nhịp thở nó sẽ có thể thoát vây. Bên trên không trung, Võ Thiện Nhân trong lòng chợt động, không xong, nếu để con huyễn dực giáp trung kia thoát khỏi một hồn tỏa trận, rồi quay sang tấn công ta thì rắc rối to. Để tránh đêm dài lắm mộng, Võ Thiện Nhân quyết định tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Hắn gầm vang một tiếng, linh lực hùng hậu tuôn chảy, bàn tay biến đổi thành quyền. Võ Thiện Nhân nhằm thẳng đầu huyễn dực giáp trùng mà nện, ngã hổ phốc thỏ. Bồng. Lãnh trọn một đòn ngã hổ phốc thỏ, một bên đầu của huyễn dực giáp trùng ấu thú bị móc méo biến dạng, hơi thở đứt đoạn, sinh mệnh chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. Cảm nhận được hơi thở của tử vong, huyễn dực giáp trùng gào thét điên cuồng, thân thể bỗng có dấu hiệu bành trướng. Ngồi trên lưng huyễn dực giáp trùng, Võ Thiện Nhân liền nhận ra ngay điểm bất thường. Hắn la hoảng, bỏ mẹ, nó muốn tự bạo. Linh thú cấp 3 tự bạo, không cần nói cũng biết uy lực khủng khiếp đến nhường nào. Cho dù Võ Thiện Nhân có thổ thuẫn bảo hộ thì sống cũng thành tật. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Võ Thiện Nhân liền cấp tốc đánh thêm một quyền, lần này, đích đến chính là cánh của Huyễn Dực Giáp Trùng, phanh. Đôi cánh là bộ phận yếu nhược, tất nhiên không thể cứng rắn bằng đầu, vì vậy, một chiêu ngã hồ phốc thỏ đã chấn nát một bên cánh của Huyễn Dực Giáp Trùng, mất đi sự cân bằng, thân thể nặng nề của Huyễn Dực Giáp Trùng chao đảo, rơi xuống tự do, không nhanh không chậm, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng thi triển Phong Quyển Tàng Vân nhảy phốc lên. Dựa vào sự khống chế thủy nguyên tố giúp thân hình lơ lửng vững vàng giữa không trung, súc sinh to gan, muốn chết thì tự đi mà chết, còn muốn kéo ta đi theo với ngươi sao, hừng, để lão đại ta thành toàn cho ngươi, hãy xem thử hỏa diễm bạo thạch của ta đây. Thần niệm vừa động, vô số hỏa cầu trên tay Võ Thiện Nhân bắn thẳng về phía con Huyễn Dực Giáp Trùng, đùng, đùng, đùng. Một cơn mưa hỏa cầu dồn dập giáng xuống đầu. Nếu ở trạng thái trưởng thành thì dĩ nhiên Huyễn Dực Giáp Trùng không hề sợ hãi, nhưng đáng tiếc, nó mới chỉ là ấu thú, lại còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết, thời điểm này còn bị Võ Thiện Nhân công kích dồn dập, tinh huyết hao tổn cực lớn, nên sức phòng ngự giảm sút rõ rệt, nháy mắt bị biển lửa thiêu đốt, Huyễn Dực Giáp Trùng tru lên một tràng đau đớn, thân thể giãy đành đạch, thật đáng thương cho Huyễn Dực Giáp Trùng, ngay cả khả năng tự bạo cũng không thể tiến hành được nữa, quằn quại trong đau đớn rồi vong mạng. Võ Thiện Nhân từ trên cao nhìn xuống, khịt khịt cái mũi, cười nói, thịt linh thú cấp 3 nướng sao, lần đầu tiên ta được ăn đó, hà hà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Võ Thiện Nhân đã hoàn hảo diệt sát một đầu Huyễn Dực Giáp Trùng, hơn nữa có thể thấy, Võ Thiện Nhân trong trận chiến này tâm tư vô cùng cẩn mật, rất nhanh đã vạch được kế sách chu toàn, điều đó cho thấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn ngày càng lão luyện, vừa lúc đó, con Huyễn Dực Giáp Trùng bên dưới mặt đất đã thoát ra khỏi một hồn tỏa trận, nhìn thấy cảnh đồng bạn bị thiêu sống, nó gầm lên bi thống, cặp mắt của nó đỏ rực, trông cực kỳ kinh người, lóe lên những tia sát khí, cái miệng tru lên những tràng dài lê thê. Võ Thiện Nhân bật cười ha hả, không cần nóng vội, sẽ mau chóng đến lượt mày đi chầu ông bà ông vải thôi. Đang trong lúc hắn vừa định nhào đến thì bỗng sắc mặt biến hóa, đình chỉ hành động, hướng vội mắt về một khoảng không u tối. Ở xa xa, vọng lại tràn âm thanh quen thuộc, nghe như tiếng côn trùng đập cánh, vù, vù, ào, ào, phành, phạch. Con Huyễn Dực Giáp Trùng phát ra mấy tiếng kêu kỳ lạ, đôi mắt hận thù của nó dành cho Võ Thiện Nhân trở nên kích động dị thường. Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng đoán ra được nguyên nhân, không vội, hắn khoanh tay trước ngực, nghe hàm răng trắng cười khiêu khích, sời, tưởng chuyện gì, hóa ra là mày chơi trò gọi hội sao, cũng được. Gọi 500 anh em ra hết đây, lão đại ta sẽ tiễn tất cả lên đường, hà hà. Không lâu sau, cuối cùng thì 500 anh em, theo lời Võ Thiện Nhân cũng xuất hiện, và đúng theo nghĩa đen của nó, trong đêm đen dày đặc, hàng trăm cặp mắt đỏ rực như máu, hung hăng bay về bên này. Võ Thiện Nhân linh thức vừa chạm đến, lông tóc dựng đứng cả lên, không nhịn được liền phun một câu chửi thề, cái đậu má, ta chỉ nói giỡn mà ngươi, kéo cả dòng họ đến thật sao? Chẳng mấy chốc, một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng dần dần lộ hiện, đếm sơ sơ cũng đến mấy trăm, con nào con nấy bộ dáng hung hãn, cái vòi phía trước không ngừng quay mòng mòng, vừa di chuyển, bọn chúng vừa phát ra thanh âm rè rè nghe rất khó chịu. Đứng trước tình huống này, Võ Thiện Nhân tròng mắt muốn rớt ra ngoài, da đầu tê dại, hai màng tai ù đi, toàn thân mềm nhũn như cọng bún, hắn khóc không thành tiếng, Huyễn Dực Giáp Trùng huynh đệ, vừa rồi là ta lỡ lời. Hay là, ngươi kêu bà con họ hàng, cô dì chú bác, nội ngoại gần xa, quay trở về đi, hẹn hôm nào đẹp trời chúng ta sẽ nói chuyện sau. Theo ghi chép ở Tàng Thư Viện, trong Tây Nguyên lãnh địa nếu gặp phải siêu cường linh thú cấp 5 Bôn Diệm Báo Vương hoặc một bầy Huyễn Dực Giáp Trùng thế này chỉ có con đường chết, mấy trăm Huyễn Dực Giáp Trùng, tương đương với mấy trăm nhân vật linh giả, Võ Thiện Nhân mới chỉ là nhân vật cấp 11, dẫu có 3 đầu 6 tay thì cũng khó mà chống cự. Võ Thiện Nhân cảm thấy một áp lực rất lớn, trong lòng vô cùng khẩn trương, con bà nó, không chạy lúc này thì còn đợi khi nào. Nhìn khoảng cách đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã rất gần, hắn chẳng thiết tha gì nữa, vội vàng phóng xuất linh lực, ba chân bốn cẳng chạy một mạch, con Huyễn Dực Giáp Trùng thấy vậy càng tru tréo lớn hơn, tựa như đang thúc giục đồng bọn. Sau vài nhịp thở, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã xuất hiện ngay tại vị trí mà Võ Thiện Nhân vừa biến mất. Dẫn đầu đàn là một con Huyễn Dực Giáp Trùng cực kỳ cường tráng, kích thước to gần gấp đôi so với đồng bọn, khí tức bên ngoài đã đạt đến hàng linh thú cấp 4, đây chính là Huyễn Dực Giáp Trùng Vương. Không ngờ trong đàn huyễn dực giáp trùng này lại có huyễn dực giáp trùng vương. Phen này thì Võ Thiện Nhân chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Con huyễn dực giáp trùng ấu thú bay đến trước mặt huyễn dực giáp trùng vương, liên tục phát ra từng đoạn âm thanh ngắt quãng, giống như một đứa trẻ mếu máo trước ba mẹ. Rét, rét. Huyễn dực giáp trùng vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn biển lửa bên dưới, hai con ngươi đỏ rực chỉ toàn là sát ý. Nó hết cái vòi lên, thanh âm rè rè phát ra. Ngay lập tức, mấy trăm đầu huyễn dực giáp trùng bay vọt theo phương hướng Võ Thiện Nhân vừa chạy. Tại khu vực Tây Nguyên, lãnh thổ dưới mặt đất, bông diêm báo là quần thể linh thú cường đại nhất, còn chúa tể trên không trung thì chính là loài huyễn dực giáp trùng. Thông thường, cảnh giới tướng cấp trung kỳ, hay thậm chí tướng cấp hậu kỳ mà gặp phải một đàn huyễn dực giáp trùng mấy trăm con thế này cũng chỉ có đường tháo chạy. Lại nói, Võ Thiện Nhân vừa nhận thấy tình hình không ổn liền đánh bài chuồng, tẩu vi thượng sắc, thế nhưng mới di chuyển được một đoạn đường, bỗng nghe phía sau vù vù tiếng gió. Hắn vừa ngoái cổ nhìn một cái, bất giác mồ hôi đổ ra như tắm, trái tim đập loạn xạ muốn nhảy vọt lên, không xong, chúng đuổi theo ta rồi. Không kịp thở dốc, Võ Thiện Nhân một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung, bắn vọt đi cực nhanh. Ngay phía sau, mấy trăm huyễn dực giáp trùng đập cánh bay đến, dẫn đầu là khoảng 50 con thân hình cường tráng, nhất định là thành viên tinh anh trong đàn. Bỗng thấy bọn chúng kêu ré một tiếng chói tai, đôi cánh đập mạnh, nhanh chóng bay vượt lên. Tốc độ của 50 đầu tinh anh này là cực kỳ khủng bố, nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách với Võ Thiện Nhân. Võ Thiện Nhân cảm giác huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi lên, hắn nhận biết rõ ràng sự nguy hiểm đang ở ngay phía sau, tinh thần không dám buông lỏng, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Võ Thiện Nhân cùng 50 con huyễn dực giáp trùng tinh anh chơi trò đuổi bắt, nháy mắt đôi bên đã băng qua mấy mươi dặm đường rừng. May mắn Võ Thiện Nhân vừa học được thân pháp Phong Quyển Tàng Vân nên di chuyển với tốc độ khá cao nhưng vẫn dễ dàng né tránh các chướng ngại trên đường. Hiện tại, hắn kiên trì lựa chọn cách di chuyển dưới mặt đất, không dám dùng Phong Quyển Tàng Vân bay lên, bởi vì trên không trung quá trống trải mà tốc độ đám linh thú này cực cao, như vậy thì rất dễ bị đuổi kịp. Ở dưới đất còn có thêm cây cối và các loài dây leo cản đường, do đó có thể kiềm chế tốc độ bọn chúng. Cơ mà đám huyễn dực giáp trùng tinh anh nào phải tầm thường, tuy bị cây cối che chắn ngăn cản là vậy nhưng bọn chúng rất nhanh lạng lách kịp thời, không dễ gì bị cản lại, len lỏi qua các bụi cây, chạy thục mạng một hồi nhưng vẫn không sao thoát khỏi sự truy đuổi của đàn huyễn dực giáp trùng. Trong lòng Võ Thiện Nhân phát khổ, vừa chạy vừa ngoác miệng la lớn, chư vị huynh đệ hãy nghe ta nói, ta nguyện bồi thường mà, đừng đuổi theo ta nữa. Tốc độ của 50 con huyễn dực giáp trùng tinh anh so ra vẫn cao hơn Võ Thiện Nhân một chút, hơn nữa cái vòi trên đầu bọn chúng còn liên tục phun ra các đạo công kích khiến Võ Thiện Nhân cực kỳ khổ sở. Dù cẩn thận né tránh nhưng trên người hắn vẫn mấy lần bị đánh trúng, may mà có lớp hào quang của thổ thuẫn ngăn cản nên tạm thời không nguy hiểm. Có điều, chân linh khí trong đan điền có giới hạn, không phải là niêu cơm của thạch sanh, nếu cứ hao tổn như vậy thì đến một lúc nào đó sẽ sạch banh. Trước tình huống này, Võ Thiện Nhân đành cắn răng thu lại thổ thuẫn, hắn muốn dồn toàn bộ vốn liếng vào việc triển khai Phong Quyển Tàng Vân. Mới đó, bỗng có mấy đầu huyễn dực giáp trùng áp sát, tốc độ bọn chúng thực quá nhanh, hơn nữa lại linh hoạt đến phát sợ. Những chiếc móng vuốt sắc bén liên tiếp vươn ra, găm thẳng vào người Võ Thiện Nhân. Xoẹt! Xoẹt! Màn bảo hộ thổ thuẫn đã được Võ Thiện Nhân thu lại nhưng trên người hắn còn bộ bảo giáp mượn từ tay Thích Thật Thà. Có điều đây chỉ là một bộ giáp bình thường, không thuộc hàng linh bảo nên sức phòng ngự có hạn. Trước công kích của đám huyễn dực giáp trùng thì rung lên nhẹ nhẹ, trong giây lát đã bị xuyên phá. Phập! Một bên vai Võ Thiện Nhân bị đầu vuốt sắc nhọn của một con huyễn dực giáp trùng cào trúng, máu tươi tóe ra, vết thương sâu hoắm lòi cả xương trắng. Không hổ là linh thú cấp 3, thực lực sánh ngang nhân vực cấp 15, ra tay cũng rất quyết đoán, rất tàn bạo. Lập tức, trên bàn tay trái, ngũ hành giới chỉ bỗng phát ra một nguồn lực lượng sinh mệnh dồi dào, cấp tốc chạy thẳng lên đầu vai, tiến hành chữa trị vết thương. Chính xác thì việc Võ Thiện Nhân dám thu lại thổ thuẫn cũng bởi vì hắn ỷ lại bản thân có ngũ hành giới chỉ, một kiện linh bảo hoàn mỹ, có khả năng chữa trị mọi thương tổn trên cơ thể. Tuy nhiên, công kích vừa rồi vẫn khiến Võ Thiện Nhân cảm thấy đau đớn vô cùng, ngoài miệng khẽ rên rỉ mấy tiếng, hắn cắn răng nhịn đau, vận dụng cực hạn Phong Quyển Tàng Vân. Tốc độ bất chợt tăng lên gấp đôi. Phong Quyển Tàng Vân có một nhược điểm là tốc độ càng cao thì nguồn linh lực tiêu hao càng lớn, nhưng hiện tại thì không có biện pháp nào ổn thỏa hơn. Nếu chậm trễ thì sợ rằng sẽ lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, không tính đến 50 đầu huyễn dực giáp trùng tinh anh, phía sau còn cả một đàn mấy trăm con khác nữa, dù có ba đầu sáu tay thì Võ Thiện Nhân cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi đàn linh thú điên loạn này. Từ đầu đến giờ, Võ Thiện Nhân đã liên tục truyền âm cho Lão Kim, nhưng thật kỳ lạ là Lão không hề có phản ứng đáp lại. Điều này khiến hắn cực kỳ buồn bực, không ngừng réo tên Lão chửi bới, Lão ca ca, Lão cô hồn, Lão già thối khốn kiếp, Lão chết bờ chết bụi chỗ nào rồi hả, mau lên tiếng cho ta. Không thể liên lạc được với Lão Kim, trong đầu Võ Thiện Nhân nhanh chóng suy nghĩ đủ loại biện pháp, nhất định phải tìm cách nào đó cắt đuôi lũ huyễn dực giáp trùng phiền phức này. Nếu không một khi linh lực cạn kiệt thì chắc chắn sẽ phải chuyển nhà vào bụng huyễn dực giáp trùng mà sinh sống. Trên người liên tiếp xuất hiện thêm nhiều vết thương, máu me chảy ào ào, Võ Thiện Nhân căm tức, hừ, lũ súc sinh khốn kiếp, dám cậy đông hiếp yếu, tưởng lão đại ta không dám đánh trả các ngươi sao. Bỗng nhiên, thần hình Võ Thiện Nhân đang di chuyển đột ngột dừng lại, chân linh khí từ đan điền cấp tốc được triệu hồi, đổ dồn về cả hai cánh tay, đợi đám huyễn dực giáp trùng tinh anh bay lại gần. Võ Thiện Nhân miệng gầm vang một tiếng, Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức, Ngã Hổ Phốc Thỏ. Hai quyền Ngã Hổ Phốc Thỏ ẩn chứa 10 thành linh lực của Võ Thiện Nhân đồng thời tung ra, bồng, bồng. Không gian bị một phen chấn động, lấy trung tâm là Võ Thiện Nhân, trong phạm vi mấy chục thước, cây cối ngã nghiêng chao đảo, bụi bay mù mịt, một luồng lực lượng khủng bố đánh thẳng về đám huyễn dực giáp trùng tinh anh, một vài con không kịp né tránh liền lãnh trọn hậu quả. Âm thanh xương vỡ răng rắc, thân hình văng tiếp về sau. Có điều, khả năng phòng ngự của huyễn dực giáp trùng tinh anh hoàn toàn siêu việt so với ấu thú. Vì vậy một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ lợi hại nhưng không đủ sức uy hiếp tính mạng bọn chúng. Trước hành động phản kháng của Võ Thiện Nhân, mấy mươi đầu huyễn dực giáp trùng tinh anh dường như càng giận dữ hơn. Thế công này càng quyết liệt, hai mắt Võ Thiện Nhân vằn vện những tơ máu. Nhìn thấy đàn huyễn dực giáp trùng đã ngay trước mặt, hắn không còn lựa chọn nào khác. Liền vận chân linh khí, tiếp tục hét lên một tiếng, lúc súc sinh này, không sợ chết thì nhào lên hết đây cho ta. Bồng, bồng, bồng. Ba quyền Ngã Hổ Phốc Thỏ, để nhất thức trong Long Hổ Thần Quyền liên tục được Võ Thiện Nhân dốc sức đánh ra, lại có thêm mấy đầu huyễn dực giáp trùng tinh anh xui xẻo trúng đòn, bị đánh văng về phía đằng sau, bọn chúng tuy không chết nhưng cũng đã trọng thương, tạm thời không thể tiếp tục tham chiến, không ngừng nghỉ. Võ Thiện Nhân quyết đoán đánh ra một thức, hỏa diễm bạo thạch, nổ cho ta. Linh thuật hệ hỏa cấp tốc được triệu hồi, đây là bộ linh thuật có sức sát thương lớn, phạm vi rộng, rất thích hợp trong quần chiến. Từ trên tay Võ Thiện Nhân, vô số hỏa cầu bắn ra, lao vung vút vào đàn huyễn dực giáp trùng rồi phát nổ đùng đùng. Diễn biến bất ngờ khiến cho đội hình bọn chúng bị rối loạn. Võ Thiện Nhân hiểu rằng chỉ nhiêu đó thì chưa nhằm nhò gì hết, vì vậy, bá khí của nhân vật cấp 11 cũng được hắn hoàn toàn bộc phát, dù tiêu hao linh lực khá lớn nhưng hắn vẫn chấp nhận trả giá. Cái hắn cần lúc này chính là sức chấn nhiếp. Quả nhiên, những đầu huyễn dực giáp trùng sau một hồi luống cuống tay chân thì tốc độ có chút chậm lại. Bọn chúng cảm nhận từ trên người Võ Thiện Nhân mùi vị nguy hiểm. Phía bên kia, Võ Thiện Nhân sắc mặt tái nhợt, bởi vì vận động quá kịch liệt nên vết thương trên vai vốn đã được Bạch Mai Nhẫn tạm thời chữa trị lại vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Cơ mà trong thời khắc này thì hắn chẳng có thời gian quan tâm đến, liền quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Thấy vậy, đám huyễn dực giáp trùng tinh anh thoáng chần chừ, hình như đang đắn đo xem có nên tiếp tục truy đuổi hay không. Đúng lúc này, bỗng ngay phía sau đồng loạt vang lên những tiếng rè rè, chính là đại quân do huyễn dực giáp trùng vương cầm đầu đã tới. Bọn chúng vội quay ngược trở lại, hội họp với bầy đàn. Sau đó, nhận được lệnh từ huyễn dực giáp trùng vương, toàn bộ mấy trăm thành viên trong đàn lại tiếp tục hành trình đuổi bắt. Vì di chuyển theo bầy đàn nên tốc độ của bọn chúng bị hạn chế đi ít nhiều. Có điều, khả năng lần theo dấu vết của loài huyễn dực giáp trùng là cực tốt, do đó Võ Thiện Nhân muốn cắt đuôi là không thể. Giữa đôi bên vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Võ Thiện Nhân trong lòng buồn bực, con bà nó chứ, giá như ta có thể tu luyện bộ Long Hổ Thần Quyền đến mức lô hỏa thuần thanh thì chỉ dựa vào uy áp của hai loài cổ thú Thanh Long và Bạch Hổ cũng đủ sức nghiền nát cái đám côn trùng ruồi bọ này. Suốt mấy canh giờ ròng rã, Võ Thiện Nhân bị đàn huyễn dực giáp trùng truy đuổi vô cùng khổ sở, có vẻ như bọn chúng đang muốn vườn con mồi cho kiệt sức đến chết. Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàng mỹ, có đan điền khổng lồ nhưng cho đến lúc này thì lượng chân linh khí cũng đã tiêu hao đến 8, 9 thành. Nếu không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thì chẳng thể duy trì bao lâu nữa. Coi bộ, nếu tình hình không có biến chuyển thì hắn sẽ phải tán mạng trong Tây Nguyên. Dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân không cam lòng để kết cục đó xảy ra. Hắn còn quá nhiều chuyện cần phải làm, nhiều mục tiêu chưa hoàn thành, và cũng không thể chết một cách hồ đồ như vậy được. Đúng lúc Võ Thiện Nhân còn đang đau đầu lên kế sách thoát thân, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, nhóc con, xem ra ngươi cũng chịu không ít đau khổ rồi à. Thấy Lão Kim xuất hiện, Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vô cùng vui mừng, cơ mà nghe được hàm ý trong lời nói của Lão, hắn liền hiểu ra ngay, bực tức gân cổ lên nói, cái đậu xanh rau má, hóa ra lão già thối nhà ngươi cố tình để ta chịu khổ, đồ lão già chết bầm, ta mà chết thì dẫu là ma cũng sẽ đến tìm lão đòi mạng. Rất nhanh, Lão Kim liền cười hà hà đáp bảo, muốn thành đại nghiệp thì cần trải qua nhiều chông gai thử thách, tâm tính của ngươi còn non quá, cần phải được tôi luyện nhiều hơn. Vừa nghe lão nói xong, Võ Thiện Nhân vội gắt lên, lão còn có thời gian rao giảng đạo lý nữa sao, còn không mau tìm cách cho ta thoát thân, linh lực của ta sắp khô cạn rồi, sợ rằng không duy trì được bao lâu nữa đâu. Đợi một lát, Lão Kim liền có phản ứng, không cần lo lắng, chỉ là đàn tiểu linh thú thôi, bây giờ ngươi mau chạy về phía nam đi. Võ Thiện Nhân nghi hoặc, chạy về phía nam là có thể thoát sao? Lão Kim tỏ vẻ thần bí, đáp, không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta là được. Nghe giọng điệu chắc nịch của lão, Võ Thiện Nhân cảm thấy yên tâm, vội vàng chuyển hướng, nhắm thẳng về phương nam mà chạy. Ngay lúc đó, tại một khu vực thuộc lãnh thổ Gia Lai xuất hiện một đám người, bọn họ chia làm hai phe, mỗi bên nhân số khoảng 17, 18, đồng phục bọn họ mặc trên người đều có huy hiệu của thánh viện, nhưng không khí đôi bên lại có vẻ khẩn trương, dường như sắp sửa xảy ra một trận chiến. Nếu Võ Thiện Nhân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay một người, chính là Trần Công Minh sư huynh, thủ lĩnh đoàn đội vây bắt Hàng Ngọc Lộc Vương. Đứng sau lưng Trần Công Minh có không ít gương mặt quen thuộc trong trận chiến Hàng Ngọc Lộc Vương. Ngoài ra thì hình như còn bổ sung thêm một số thành viên mới. Đối diện Trần Công Minh là một tên nam sinh thân hình vừa mập vừa lùn, cũng có tu vi nhân vực đỉnh phong. Đôi mắt hắn díp lại như hai đường chỉ. Hắn cất giọng khàn khàn bảo, con hắc hùng tinh đó là do chúng ta phát hiện trước. Chúng ta tiến hành vây bắt mấy canh giờ, đánh nó thừa sống thiếu chết, chỉ vì có chút sơ hở nên để nó phá vây chạy ra. Vậy mà mới đó các ngươi liền nhào đến hất tay trên sao, rốt cuộc có chịu nhã hắc hùng tinh ra đây hay không? Nghe đối phương chất vấn, Trần Công Minh sắc mặt âm trầm, cười khẩy nói, nó chạy đến ngay trước mặt, ta chỉ thuận tay thu lấy thôi, muốn đòi lại công bằng sao, đáng tiếc, ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Hóa ra đầu đuôi câu chuyện dẫn đến xung đột vì tranh giành nhau một con linh thú hắc hùng tinh. Nam sinh mập lùn thấy Trần Công Minh cũng chỉ là nhân vật đỉnh phong giống như mình nhưng trong lời nói rõ ràng có ý châm biếm, khinh thường, không thèm cấp cho hắn chút mặt mũi. Đỉnh đầu hắn bốc hỏa, thét ầm lên, con chó này, đã ăn cướp lại còn già mồm. Các anh em, xông lên chém chết mẹ bọn chúng đi, không cần kiêng nể gì hết, toàn bộ trách nhiệm ta sẽ đứng ra gánh hết. Lập tức, đoàn đội của hắn liền dương cung bạc kiếm, khí thế hùng hổ, xem ra muốn sống mái một phen rồi. Bên kia, Trần Công Minh cũng không chịu yếu thế, đang định phất tay cho người bên mình xông lên bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, vội hướng mắt về phía xa, tất cả ngừng tay. Nam sinh vừa lùn vừa mập dường như cũng cảm nhận thấy điều bất thường, hắn lập tức ra hiệu cho thành viên trong đoàn tạm dừng hành động, giống như Trần Công Minh, linh thức của hắn phóng nhanh về một hướng. Mấy mươi con người vốn đang chuẩn bị lao vào choảng nhau thì bỗng khựng hết lại, ai nấy đều ngơ ngác, những cặp mắt to tròn nhìn nhau không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Một hồi, có một thành viên trong đoàn nôn nóng hỏi, Trần Công Minh sư huynh, chúng ta không đánh nữa sao? Trần Công Minh vẫn hướng sự chú ý về phía xa, chỉ đáp một câu gọn lõm, câm miệng. Qua một lát, bỗng thấy từ đằng xa xuất hiện một bóng người, rất nhanh, đối phương đã chạy đến gần. Mọi người tò mò quan sát, thấy đây là một gã thanh niên, tay cầm một ngọn thương, lưng đeo trường kiếm, trên người mặc một bộ áo giáp bạc nhưng lại bị rách tả tơi, hắn mặt mày tái mét, bộ dáng có vẻ vô cùng chật vật. Con bà nó, đây là viện binh mà lão cô hồn ngươi nói đó sao, mọi người ở lại vui vẻ nhé, ta có việc gấp đi trước đây. Gã thanh niên vọt đến, chỉ mở miệng quẳng lại một câu rồi lao thẳng vào đám đông cướp đường mà chạy, tốc độ không hề suy giảm. Đợi hắn chạy xa một khoảng thì đám người mới kịp phản ứng, tức thì nhao nhao lên hò hét, nhóc con, Đi đứng vậy sao, có mắt không đấy hả? Mau đứng lại cho đại gia. Hắn làm gì mà chạy thục mạng như có ma đuổi phía sau vậy? Ai mà biết được hắn bị làm sao chứ? Dường như gã thanh niên không quan tâm đến thái độ của mọi người, hắn chạy như bay, một thoáng sau chỉ còn là một chấm rất nhỏ. Vừa rồi Trần Công Minh nhìn lướt qua gã thanh niên bỗng cảm thấy vô cùng quen mắt. Nếu hắn không nhầm thì người này chính là Võ Thiện Nhân, từng đứng chung kỳ tuyển sinh với hắn ở ngoại viện số 8, phành phạch, rầm rập, phành phạch, rầm rập. Đúng lúc này, từ phía đằng xa đồng loạt phát ra những tiếng động kỳ lạ, xen lẫn với mớ thanh âm rè rè rất khó chịu, rồi bất thình lình, bỗng hiện lên một đàn huyễn dực giáp trùng. Ban đầu mới chỉ là vài ba chục con nhưng trong nháy mắt ùn ùn kéo đến, số lượng dày đặc cơ hồ che nửa bầu trời, con nào con nấy thân thể to bằng cái trống, bộ dáng cực kỳ hung dữ, đám người tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, hai chân run rẩy lẫy bẫy như cầy sấy. Chẳng biết kẻ nào đầu tiên hét lên, tổ cha nhà nó, cái thằng chó chết kia đã làm gì mà kéo theo nguyên đàn linh thú cấp 3 thế này, mọi người, chạy ngay đi. Nghe tiếng hét, đám người bừng tỉnh, như ông vỡ tổ nháo nhào tìm đường chạy trốn. 500 anh em, huyễn dực giáp trùng tốc độ lao đến cực nhanh, vừa bắt gặp đám người, chẳng cần phân biệt xem đó là ai liền vù vù lao xuống tấn công. Những móng vuốt sắc nhọn vừa lướt qua đã thấy máu me văng lên tung tóe, kèm theo đó là một tràng kêu la thảm thiết. Đa số đám môn sinh đứng đây thực lực đa phần mới ở nhân vật cấp 12, 13 nên làm sao đủ khả năng chống đỡ trước sự tấn công hung hãn của huyễn dực giáp trùng. Thấy có biến, Trần Công Minh vội hét lên, tất cả không được kinh hoảng. Mau mau tập hợp lại, cùng nhau hợp sức đối phó với đám linh thú này, càng phân tán lực lượng thì càng nguy hiểm. Hắn vốn là thủ lĩnh, hơn nữa từng ra vào Tây Nguyên trảm sát không ít linh thú nên kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên không tệ. Nghe tiếng quát, hơn 20 con người vội vàng tập trung lại, binh khí trên tay loang loáng bổ ra, không còn tâm trạng tranh đua, gã thủ lĩnh thân hình vừa mập vừa lùn cũng bỏ qua hiềm khích, góp sức chống đỡ tình huống hung hiểm trước mắt. Hắn vốn sở hữu thổ linh mạch, miệng lẩm bẩm vài tiếng, ngay sau đó đã hình thành một vòng bảo hộ sơ cấp, chu vi rộng khoảng 10 trượng, bao bọc tất cả mọi người vào bên trong. Mọi người đừng sợ, gần đây có không ít môn sinh nội viện, hy vọng bọn họ nghe thấy động tĩnh sẽ chạy đến đây ứng cứu chúng ta. Tất cả hãy ở kiên trì chống đỡ trong màn bảo hộ này. Đồng dạng, những môn sinh khác cũng thi nhau thi triển linh thuật, tự tạo cho mình lớp phòng ngự che chắn, nhưng đáng tiếc, huyễn dực giáp trùng vốn là tồn tại sánh ngang với nhân vật đỉnh phong, số lượng lại quá kinh người, màn sáng bảo hộ nho nhỏ này thì làm được cơm cháo gì. Đứng trước mấy trăm đầu huyễn dực giáp trùng luân phiên công kích, tấm màn bảo hộ giống như một tờ giấy mỏng, run rẩy trong giây lát đã bị phá tan tành. Không xong rồi, mọi người hãy cùng nhau xông lên. Phạch, phạch, trét, trét. Ngay lập tức, mấy trăm đầu huyễn dực giáp trùng điên cuồng nhảy sổ vào, thi nhau cắn xé, nhìn đàn huyễn dực giáp trùng lúc nhúc, bay lượn rợp trời khiến đám người hồn vía lên mây, mặt mày xanh như tàu lá. Đáng sợ nhất là da thịt đám linh thú này cực dày, đau thương bình thường không hề mảy may gây thương tổn, dù có phóng xuất linh lực cũng rất khó để đánh chết, co cũng chống đỡ thêm vài nhịp thở, cuối cùng hàng ngũ bị tan rã. Có tên xui xẻo bị mấy con huyễn dực giáp trùng bu đến, cái vòi vừa thọc sâu vào cơ thể khiến toàn thân co quắp, chỉ một loáng máu huyết bị hút sạch, chỉ còn lại một cái xác cong queo, trông vô cùng kinh dị. A a a a a a a. Những kẻ bên cạnh chứng kiến cảnh ấy trong đầu như tê dại, làm sao còn dũng khí chiến đấu, hét toáng lên rồi mỗi người nhằm một hướng, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Từ trên cao, huyễn dực giáp trùng vương phát âm thanh rè rè ra lệnh, tức thì mấy trăm con đồng thanh ứng tiếng, hai cánh đập mạnh, chia nhỏ ra thành nhiều nhóm truy sát. Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.